Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma của tác giả Mộc Miên, là một tác giả mà lần đầu tiên A Tuấn được làm việc, mang tên là Người Treo Dưới Gốc Đa. Một chút nữa, nếu như Mộc Miên comment thì nhờ quý anh chị em admin ghi bình luận lên để cho các bạn khán thính giả tiện tương tác, ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Anh chị em bên TikTok thì đẩy tim thật mạnh giúp tôi. Các bạn hãy để lại comment, đôi khi là chào hỏi nhau vào những cái cảm xúc khi các bạn nghe chuyện. Ủng hộ A Tuấn, sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Đây, nước trà móc câu 4 lít rưỡi 1 ký đây. Đây là cốt 2 rồi mà nó vẫn còn đậm thế này. Đó, anh chị em nhìn. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi mít, bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo và măng khô Tây Bắc để chuẩn bị cho mùa cỗ Tết sắp tới. Không thể thiếu những cái món này trên mâm, chấm tất cả mọi thứ và nấu canh. Cái bát canh Tết thì không thể thiếu được. Các bạn có thể vào trong shop ở profile hoặc là cái phần shop ở dưới, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện mang tên Người Treo Dưới Gốc Đa của tác giả Mộc Miên. Hải vẫn nhớ như in ngày đó, ngày 20 tháng 7 năm 2016. Đáng lẽ ra đó sẽ là một buổi sáng bình thường như biết bao nhiêu ngày ở trong khu phố 7. Thế nhưng ngày hôm nay thì khác. Rất nhiều người đang đứng tập trung ở gốc cây đa đầu phố đến cả nửa tiếng đồng hồ, bàn tán xôn xao lắm. Cây đa này đã dễ phải đến 100 tuổi, nằm ngay gần cái biển khu phố văn hóa đã cũ rỉ, không biết được dựng lên từ ngày tháng năm nào. Người dân ở quanh đây người ta gọi là cụ đa. Nghe nhiều người già kể là từ cái ngày chuyển về đây ở, đã thấy cây đa đứng sừng sững, tựa như là một nhân chứng cho những thăng trầm lịch sử, những biến cố của thời gian. Trẻ con ở đây cứ hễ sau giờ học là chạy ra ngoài chỗ cụ đa chơi với cụ. Đứa thì chơi trốn tìm, đứa thì chơi ô ăn quan, chơi lò cò, nhảy dây. Dù cho bây giờ thiết bị điện tử dần dần thay thế những cái trò chơi dân gian, thế nhưng bọn trẻ ở đây vẫn cứ là yêu thích gần gũi với cụ đa nhất. Hôm nay người ta lại nhìn thấy một thứ kinh khủng ở dưới gốc đa, làm cho mọi người rùng mình hoang mang. Chủ nhật không phải đi học, sớm bảnh mắt, Hải đã chạy ra khỏi nhà, định rủ đám bạn cùng đi đá bóng. Lúc đi ngang qua cây đa đã thấy người ta bu đông bu đỏ, chỉ trỏ lung tung, thì cũng tò mò, cố chen vào trong đám người để xem là có cái chuyện gì. Nhờ lợi thế với thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của một thằng học sinh cấp 2, nó nhanh chóng chen được sâu vào bên trong đám đông. Càng lúc càng gần cái thứ đang bị đám người che khuất. Thế nhưng đó cũng chẳng phải là một con trăn khổng lồ, một con trâu hay một con quái vật nào như trong tưởng tượng. Mà ấy thực sự là một cái thi thể. Một cái thi thể với cái đầu ngoẹo sang một bên, gương mặt đã tím tái, cái lưỡi thì thè cả ra. Ấy là một người đàn bà, hẳn là trước khi chết cô đã phải oán hận ai đó lắm, cho nên đến lúc chết đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, máu từ mũi từ miệng vẫn còn đang rỉ ra. Người phát hiện thi thể chính là cụ Miên, bà cụ bán bánh giò hay gánh quang gánh đi từ nhà đến cổng trường, hoặc là chọn mấy chỗ đông đúc như là chợ, nhà thờ, chùa miếu. Hôm nào cụ cũng dậy sớm, lục tục quẩy gánh bánh giò đi bán. Có hôm thì 3-4 giờ, có hôm muộn thì 5-6 giờ sáng. Nay là chủ nhật, học sinh được nghỉ, cho nên cụ mới quyết định đi ra ngoài chợ. Lúc đi ngang qua cây đa cổ thụ ở đầu phố, cụ chợt thấy trên cây đa có cái gì đó đang đung đưa qua qua lại lại. Cụ già rồi, mắt cụ thì cũng toét nhèm, cho nên đôi khi nhìn chẳng rõ. Bà cụ Miên nheo mắt, buông cái quăng gánh xuống, tiến lại gần để nhìn cho kỹ xem. Cụ thấy cái váy màu trắng đang bay nhẹ nhẹ theo gió. Điều kinh dị hơn nữa là dường như cái thứ ở trên cây đa đó nó đang rung lên. Bên tai của bà cụ nghe có tiếng cười khúc kha khúc khích. Đôi mắt của bà cụ toét nhèm, nhưng lúc ấy cũng đủ để cho cụ nhận ra đó là một cái thây người. Một cái thây người treo cổ. Về phần tại sao cái thây đó lại đang cười thì bà cụ lúc ấy làm gì có đầu óc nào để nghĩ. Bà cụ chỉ có thể rú lên một tiếng rồi chạy thật nhanh tìm người để mà báo tin. Chưa đến 5 giờ sáng, khi mà cả con phố vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, bà cụ đi đến đập cửa từng nhà. Cái giống phố nhưng mà là phố làng, cho nên nó cũng điều hưu lắm, chứ chẳng thể nào tấp nập được như ở phố thị. Mãi mà không có ai mở cửa. Chạy được gần về đến nhà, bà cụ va phải ông Thuấn đang đi chạy bộ. Ông Thuấn vốn là hàng xóm của nhà bà cụ Miên, cũng có cái thói quen tập thể dục lúc rạng sáng. Ông Thuấn ngày xưa là công an, nay đã về hưu nhưng vẫn còn cứng cỏi lắm. Ông lập tức cùng bà cụ Miên đi ra chỗ cây đa thì quả đúng như lời bà nói. Người đàn bà đang treo cổ lủng lẳng ở trên cây đã ngoẹo đầu tắt thở từ lâu. Ông Thuấn gạt đi lời bà cụ Miên vẫn đang líu díu khẳng định là cái xác vừa rồi nó còn rung bần bật, nó cười. Ông nhanh chóng liên hệ với công an phường để đến xem xét tình hình và điều tra. Cho đến tận lúc tờ mờ sáng, sau quá trình làm việc của cơ quan chức năng, người dân ở đây cũng đã thức giấc, bắt đầu bu lại bàn tán xôn xao. Người ta khám nghiệm tử thi xong rồi ghi chép rồi lục tục rời đi. Theo nhận định ban đầu thì đây là một người đàn bà xa lạ, không cư trú ở trong khu vực này, trông cũng lạ mặt, không ai quen biết gì. Người dân ở phố làng thắc mắc lắm vì sao cô ta lại mò đến tận đây mà treo cổ. Nhưng có một cái thứ gây tò mò hơn cả, đó chính là lá bùa. Lá bùa được thiếp ngay trên lưỡi của người đàn bà. Là vì người này chết treo cho nên lưỡi thẻ cả ra. Trên cái lưỡi đỏ lòm lòm nhẻo một chút máu, có dính một lá bùa vàng nho nhỏ. Lúc người ta thực hiện di chuyển cái xác từ trên cây xuống, cũng có rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng đó. Có người bảo cô này không khéo là bị yểm bùa rồi, chết mà bị yểm bùa thế này là độc là địa lắm. Lại có người cho rằng không khéo đây là một loại nguyền rủa, mà phải nguyền rủa trên xác chết. Lại thêm cái thằng cho thuê băng đĩa ở ngay đầu ngõ, nó cười hình hạch. Cái này cháu xem trên phim của TVB đầy, chuẩn bị để luyện cương thi đấy. Ông Lâm Chánh Anh, ông ấy toàn luyện cương thi kiểu đấy. Nghe cô dì chú bác vẫn còn đang tranh cãi sôi nổi, Hải chỉ lặng lẽ nhìn lên cái thi thể, cố gắng mường tượng thử gương mặt ấy nếu như còn lành lặn, còn sống thì sẽ ra sao. Đang miên man suy nghĩ thì bất chợt gáy của nó lạnh ngắt. Dường như trong một phút lơ đễnh, nó thấy cái thi thể kia cử động. Đặt ở trên cái cáng được phủ một cái khăn, nhưng góc khăn hếch lên. Vô tình ánh mắt của thằng Hải liếc thấy khuôn mặt của cái thi thể bỗng nhiên quay ngoắt sang một bên nhìn thẳng về phía nó. Thằng Hải giật nảy mình, ngã ngửa ra đằng sau, nó dẫm phải chân của một ai đó. Ôi giời ơi, ai dẫm vào chân bà thế, đau thế. Có tiếng rên rỉ đằng sau lưng, một người đàn bà đang ôm chân suýt xoa cáu bẩn. Thằng Hải vội nói, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Người đàn bà kia không vội trách thằng Hải mà túm lấy cổ áo nó, kéo nó ra ngoài mà gắt gỏng. Rồi ôi, trẻ con, chỗ người ta chết có cái gì hay mà chui vào xem. Thế bố mẹ mày đâu mà lại để con cái chạy lung tung thế này. Thằng Hải vừa bị mắng, vừa sợ vừa tức, liền dãy nảy xin tha. Cô ơi, cháu xin lỗi, cô đừng bảo với bố mẹ cháu nhá. Người đàn bà nghe vậy buông thằng Hải ra rồi quay lưng đi. May quá, Nó cứ tưởng là bà ấy sẽ đem cái chuyện nó dẫm vào chân bà ấy, rồi còn lén lút mò vào xem xác chết kể cho bố mẹ nó. Đến lúc ấy thì có mà dừ đòn. Trở về nhà, Hải thấy bố mẹ đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nay bố nó về sau một thời gian dài đi làm ăn xa. Thế nhưng nó làm gì còn tâm trạng để mà hỏi thăm bố. Nó thất thểu dạ vâng thưa bố thưa mẹ, rồi chui lên trên phòng, đóng chặt cửa lại. Nằm ở trên giường, hai mắt mặc dù nhắm tịt, nhưng cái khung cảnh kinh dị ấy nó vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu. Hình ảnh khuôn mặt phù thủng vì đọng máu của người đàn bà, nó tím đen cả vào, đặc biệt là bờ môi xám xịt, hơi he hé. Cái lưỡi mặc dù lúc nãy đã được mấy ông mấy bác nhét nhét vào bên trong cho nó đỡ ghê, thế nhưng vẫn còn thè lè ra, rớm máu đỏ lòm lòm. Từ lỗ mũi nhểu ra một dòng máu đã khô cáu cả vào, chảy xuống vòng theo bên khóe mép, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt đục ngầu đã trợn lên, cái đồng tử không còn ánh sáng của sự sống nữa, nhưng dường như đang nhìn chăm chăm vào thằng Hải. Nó cảm thấy người nó run cầm cập, kéo cao cái chăn trùm kín cả đầu, mặc kệ là cho dù ngộp thở. Thằng Hải sợ đến người. Theo một phản xạ, nó mở bừng mắt. Thế nhưng lúc này chẳng hiểu sao đôi mắt của nó cứ dính chặt vào với nhau, như là bị người ta dính keo vậy. Đột nhiên lúc ấy, thằng Hải nhìn cái thi thể không còn đung đưa qua lại ở trên cây nữa. Cái thi thể lúc này, nó được người ta hạ xuống hay là rơi bịch xuống thì chả rõ, nhưng chỉ nhoáng một cái. Trong giây phút lơ đãng, cái thi thể nó đã đứng ngay trước mặt thằng Hải. Cái thi thể cứ như vậy mà dãy đành đạch, rồi lại nhoáng một cái. Trong lúc hoảng hốt, thằng Hải lại thấy cái thi thể nó lại bị treo lủng lẳng trên cành cây đa, mà ngay cái chỗ bọn trẻ con nó hay ngồi ở bên dưới để chơi. Loang loáng liên tục những hình ảnh biến đổi, đôi mắt của thằng Hải lúc này nóng bỏng rát cả lên. Đột nhiên, trong cái sự dãy dụa của cái tử thi kia, cái dây treo cổ nó bị đứt. Cái xác rơi bịch xuống đất, nằm im thin thít rũ rượi. Tay chân của thằng Hải quýnh quáng lại với nhau. Nó đang nghiêng nghiêng đầu dòm dòm, nó muốn lùi lại cũng không được. Dường như cơ thể của nó bây giờ đang bị đông cứng, bắt buộc phải đứng ở đây, nhìn cái thi thể biến ảo kia. Đột nhiên cái thi thể nó bắt đầu cử động. Đầu tiên là hai cánh tay chống lên mặt đất, phát ra những âm thanh răng rắc như là gãy xương, rồi cố gắng đang chống dậy. Một nửa người của cái thi thể đã bắt đầu chồm lên. Thế rồi cái đầu rung rung lắc lắc, giống như là cái đầu của con rối đồ chơi vậy. Tiếng cười khúc khích vang lên. Người đàn bà đó cứ như vậy bò đành đạch bằng hai tay hai chân chồm về phía thằng Hải. Không, không, cô ơi không. Trong lúc vô thức, thằng Hải cũng không biết là mình đang ở nhà, đang nằm ở trên giường, hay nó đang ở trong cái ảo ảnh của cây đa. Nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề lúc này. Bởi vì ngay lúc này đây, cái gương mặt khủng khiếp của người đàn bà treo cổ đã dí sát vào mặt nó. Từ trong khóe miệng, cái lưỡi đỏ lòm lòm lè ra, bốc mùi tanh tanh. Cái bờ môi tím đen cả vào cứ từ từ ngoác ra, vén lên một nụ cười ghê rợn. Thằng Hải cố gắng vùng vẫy nhưng nó không tài nào thoát ra được. Trong lúc đã tuyệt vọng, nghĩ rằng chuyến này không khéo, con ma nó ăn thịt mình, giống như trong mấy câu chuyện người lớn hay kể dọa bọn trẻ con. Thằng Hải đã tuyệt vọng, nó bây giờ chỉ còn biết ôm đầu chờ chết. Lúc ấy có tiếng đập cửa. Loáng thoáng ảo ảnh bỗng nhiên tan biến, Thằng Hải mở choàng mắt tung chăn, ngồi bật dậy. Nó thấy mẹ nó đang đứng dựa vào cửa, giọng cộc cằn. Ô hay, sao lại ngủ vào cái giờ này? Thế ngủ từ sáng đến trưa đấy à? Bài vở xong chưa? Thế quần áo đã giặt chưa? Thằng Hải run cầm cập, nhìn mẹ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng đã vàng giòn phủ trên những ngọn cây cao vút. Hơi nóng làm cho căn phòng ở trên tầng trở nên oi bức khó chịu. Bây giờ hẳn là đã đến trưa rồi. Vậy là nó đã ngủ một giấc dài. Vậy là trong mơ vừa rồi, nó đã nhìn thấy hình ảnh ma quái kia. Vậy là nó tưởng như mới chỉ có vài phút vài giây trôi qua. Thằng Hải quay lại nhìn mẹ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó cảm thấy biết ơn mẹ vì đã xuất hiện, vì đã mắng nó như vậy. Nó chồm dậy nhảy xuống giường, chạy lại ôm chặt lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con sợ lắm. Mẹ nó tưởng là nó lại ra cái nhà cho thuê băng đĩa ngày xưa để xem phim ma phim quỷ. Mẹ nó gắt gỏng. Đấy, tao đã bảo rồi, đừng có bén mảng ra cái nhà đấy. Mà thời buổi nào rồi còn xem mấy cái băng ma từ ngày xưa ngày xưa. Bây giờ mạng mẹo nó đầy, xem những cái thứ hay thứ tốt đấy. Mà tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, phải chăm chú mà học mà hành, cứ đi theo lũ bạn xem mấy cái thứ vớ vẩn. Rồi đến một ngày cái thằng đấy mà nó cho mày xem cái phim sẽ thì mày chết quần ạ. Mắng nó thêm vài câu, mẹ nó cứ cằn nhằn gom đống quần áo bẩn vào trong giỏ, đem xuống lầu mà giặt. Thằng Hải thất tha thất thểu, rúm gió một góc ngồi ở trong phòng, tim vẫn còn đang đập thình thịch vì sợ. Cái giấc mơ ấy nó chân thực đến nỗi, cảm giác trong bụng nhộn nhạo vì buồn nôn. Cái lưỡi kinh tởm kia nó vẫn còn ám ảnh. Cái bờ môi tím đen cả vào, dí sát vào mặt thằng Hải. Thậm chí thằng Hải vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cảm giác được cái mùi tanh nhợn nhợn của máu từ trong cái khóe miệng ấy bốc lên. Cho đến khi mẹ nó đem mấy cái móc áo ra ngoài, bảo nó phơi quần áo, nó mới tạm gạt đi đôi chút. Nay ông Đoan bố nó ở nhà cả ngày, vậy là để tránh cho mình nhớ mãi về cơn ác mộng, thằng Hải nài nỉ bố dẫn mình đi đây đi đó cho nó khuây khỏa. Được đi ra ngoài, được hít thở không khí trong lành, tâm trạng của nó mới tốt lên phần nào. Xong tất cả đâu lại vào đấy, khi mà đêm buông xuống, khi ánh nắng đang dần lụi tàn, khi bầy chim ráo rác bay về tổ, khi những áng mây trên bầu trời đã bắt đầu chuyển từ màu vàng sang một cái ánh tím lịm, khi bóng đêm kéo tới, khi trên bầu trời không trăng, không sao. Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, đến giờ của những đứa trẻ ngoan phải đi ngủ. Nhìn cánh cửa phòng đang im lìm trước mặt mình, thằng Hải chùn bước tần ngần. Nó không biết một chốc nữa liệu mình có gặp thứ gì ở sau cánh cửa đó hay không. Nó không dám ngủ một mình nữa. Nó quay sang mẹ nó ở bên kia nài nỉ. Mẹ ơi, mẹ, hay là tối nay mẹ ở nhà với con. Thấy cô cậu rưng rưng như sắp khóc, mẹ nó thở dài. Thôi được rồi, thế nhưng mà mẹ chỉ ở nhà được với mày đến gần sáng thôi, rồi còn phải giúp bố mày thu dọn đồ đạc, mai bố mày đi sớm đấy. Thằng Hải nghe vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nó không biết là mẹ nó có thể ở với mình bao lâu, mà chỉ cần tối nay được nằm rúc vào trong nách mẹ là được. Thế nhưng vì còn phải thu dọn hành trang cho chồng, rồi còn bàn chuyện nhà chuyện cửa chuyện con chuyện cái, mẹ nó vẫn phải sang bên phòng ngủ của hai vợ chồng lúc đồng hồ vừa điểm 4:30 sáng. Mẹ nó vừa đi không bao lâu, thằng Hải lại chìm vào một giấc mơ. Trong mơ nó nhìn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông. Dáng người đàn ông cao, cơ bắp, tướng đi lại rất giống như là ông Đoan, bố nó. Người đàn ông đứng quay lưng về phía nó, ôm người phụ nữ kia tiến vào trong một phòng khám. Trong một căn phòng tăm tối, dụng cụ y tế mỗi thứ một nơi. Hải thấy một người đàn bà đầu tóc rối bù, mặt mũi băng trợn. Người đàn bà ấy khuôn mặt núng niếng mỡ, làn da căng bóng dưới cái ánh đèn phẫu thuật đang chiếu xuống. Bà ta vén cái bờ môi được tô son đỏ chon chót cười, hàm răng thì lởm chởm, nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu. Trong cái khung cảnh này, nhìn bà ta như là một mụ phù thủy trong những bộ phim kinh dị. Người đàn bà nắm tay người phụ nữ trẻ kia, dẫn cô ấy nằm lên một cái bàn. Cô gái nằm im bất động. Người đàn ông bỏ ra ngoài đứng hút thuốc. Khung cảnh sau đó, Hải không còn biết gì nữa, nhưng bên tai còn nghe tiếng la hét của người phụ nữ trẻ vọng ra từ trong căn phòng lụp sụp. Điều đặc biệt là một mùi máu tanh lập tức lan tỏa khắp nơi. Chỉ thấy loáng một cái, tất cả trắng xóa rồi mờ đi, một hình ảnh khác hiện ra. Người phụ nữ tập tễnh cùng với người đàn ông đi từ trong phòng khám ra, khóc lóc thảm thương. Còn người đàn ông thì vỗ về. Lúc ấy Hải còn nghe tiếng nói: "Thôi mà, giờ có đẻ ra thì mình có nuôi được đâu." Người phụ nữ vùng ra khỏi tay của người đàn ông tệ bạc mà gào lên: "Tao đã giết con tao rồi, bao nhiêu lần rồi, mày không thấy à? Mày khốn nạn lắm, mày vô liêm sỉ lắm. Sao vợ con mày còn chưa biết gì hết? Sao mày không chết luôn đi?" Người đàn ông vẫn quay lưng lại trong tầm nhìn của Hải, chỉ đáp lại bằng một cú trời giáng. Đúng lúc ấy, Hải rùng mình tỉnh giấc. Ít ra thì bây giờ thằng Hải thở phào, bởi vì nó nghĩ rằng đó cũng không phải là một cơn ác mộng. Trong giấc mơ vừa rồi, nó không thấy con ma con quỷ nào cả. Cổ họng khát khô, nó lần mò xuống bếp định uống nước. Hôm nay không phải đến trường, lúc đi ngang qua buồng bố mẹ, tưởng là bố mẹ đã đưa nhau ra bến xe để bố nó đi rồi. Chợt nghe tiếng mẹ gắt lên: "Anh, em đã bảo rồi, kiếm cái nghề khác mà làm." Thằng Hải đứng lại, áp tay vào cửa. Làm cái nghề này thất đức. Lỡ sau này thằng Hải nó gánh hết nghiệp của anh thì sao? Giọng của bố nó cộc cằn: "Cô chỉ biết nghĩ mấy cái thứ vớ vẩn. Nghĩ rồi tiền đâu hả? Tiền đâu mà nuôi con hả? Tiền đâu mà lo cho cái nhà này? Cô có đi làm, cô có nuôi cha con tôi được không? Rồi sau này lớn lên, con nó đi học xa, học đại học ở tận trên thành phố, ai lo? Cô lo à? Cô liệu mà lo cái bếp của cô cho xong đi." Thằng Hải nghe thấy mẹ nó khóc thút thít. Bỗng nhiên nó nghe tiếng bố nó tiến đến bên cánh cửa. Sau đó cánh cửa cọt kẹt mở ra. Thằng Hải nhanh chóng chạy xuống cầu thang, rẽ vào trong bếp. Đứng nép đằng sau chỗ cánh tủ bếp, thằng Hải nghe tiếng bước chân của bố nó, xem chừng rất bực tức, nện thình thịch xuống cầu thang rồi đi ra ngoài. Nó biết là bố nó đi rồi, đứng ở trong bếp không bật đèn đuốc gì, nhìn ra bên ngoài, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Định rót nước uống rồi mới lên trên tầng thì bất chợt trong góc bếp, thằng Hải hình như thấy có bóng ai đó đang đứng mờ mờ. Mặc dù trời rất tối nhưng nó nhìn rõ đó là một bóng người. Nhà rõ ràng chỉ có ba người, bây giờ tại sao lại lòi ra một người nữa? Tim của thằng Hải bỗng nhiên đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay của nó lần lên công tắc đèn. Nó gạt mạnh công tắc. Căn bếp tối tăm trong phút chốc sáng bừng. Thế nhưng ở góc bếp lại chẳng có ai cả. Biết là mình vừa gặp phải thứ gì, thằng Hải ớn lạnh. Nó không muốn uống nước nữa. Nó lập tức chồm lên chạy như bay về phía phòng của bố mẹ. Vừa lúc mẹ nó mở cửa bước ra: "Ơ hay cái thằng này, làm sao mà dậy sớm thế? Sao chạy như ma đuổi thế?" Hải ôm chầm lấy mẹ run cầm cập: "Mẹ ơi, mẹ, có ma mẹ ơi." Mẹ nó đẩy nó ra rồi cúi xuống, nhìn gương mặt xanh mét tái nhợt: "Mày lại thức khuya, rồi xem linh tinh phải không? Cho nên mới bảnh mắt ra, đã mơ đã mộng đã mị. Đọc truyện tranh ít thôi, suốt ngày, ít bữa tao tịch thu hết đấy. Thằng Hải lắc lắc đầu, không, con tỉnh mà, con có mộng mị gì đâu. Mẹ ơi, con thấy bóng người trong bếp, còn tiến về phía con nữa. Hôm qua con đi ngủ sớm mà, đầu óc của con tỉnh táo lắm. Mẹ nó nửa tin nửa ngờ, cứ thế nắm tay nó lôi xuống dưới bếp, rồi bật điện nhìn quanh, không có gì cả. Mẹ nó quay lại cốc đầu nó một cái. Đâu, thế có cái gì đâu, hả? Mày nhìn gà hóa quốc đấy. Thôi, còn sớm, lên mà ngủ tiếp đi. Hôm nay không phải ra chợ với mẹ đâu. Ngủ đi cho đầu óc nó tỉnh táo, chiều còn đi học thêm đấy. Thằng Hải vẫn không nghe, giọng kiên quyết. Không, con có gặp ảo giác gì đâu, con nói thật, con thấy ma mà. Nhưng mẹ nó chỉ lạnh lùng gạt đi, rồi xách giỏ đi chợ, đóng sầm cửa lại. Còn lại một mình, mặc dù lúc này bên ngoài trời đã bắt đầu hưng hửng, thế nhưng trong nhà thì vẫn tối om om. Thằng Hải chạy tót vào trong phòng, đóng chặt cửa, leo lên giường trùm chăn kín mít. Mấy ngày sau đó, quả tình là thằng Hải chẳng tài nào ngủ ngon được. Nó cứ chìm vào giấc ngủ, lại y như rằng lại nằm mơ thấy người đàn bà treo cổ kia cứ như vậy bị treo lủng lẳng trên cành đa. Rồi cái thây ấy nó cười khành khạch, nó rung bần bật, nó rụng bịch một cái, chồm lên đuổi theo thằng Hải, đòi nó xuống dưới đấy làm con của cô ta. Càng ngày thằng Hải càng cảm giác cái bờ môi tím tái lại càng ngoác ra nụ cười rộng hơn, trong khóe miệng của cô ta mọc nhiều răng hơn, chìa ra ngoài lởm chởm, máu me vương vãi nhều xuống, ướt cả trước ngực. Lúc thì người đàn bà đó chạy bằng hai chân, lúc thì bò đành đạch bằng cả tay cả chân. Cô ta cứ chạy đằng sau, cười khúc khích, có lúc thì gào lên đòi ăn tươi nuốt sống cả nhà nó. Mới qua 10 ngày, mặt mũi của thằng Hải đã hốc hác, tay chân run rẩy, chẳng thể nào tập trung vào học hành được. Mẹ nó thấy vậy thì tưởng là con bị bệnh, đưa lên trên trạm xá mà khám. Ấy thế mà ông y sĩ lại bảo nó bình thường. Hết cách, Hải chỉ đành chờ cho đến lúc mẹ về nhà ngoại thăm dì bị ốm, rồi lập tức chạy đi tìm thằng Khôi, thằng bạn nối khố của nó. Giờ này bố mẹ thằng Khôi đều đã ra ngoài chợ cả rồi, cho nên cũng chỉ có một mình thằng Khôi đang nằm ngủ nướng. Vừa vào trong phòng bạn, Hải bắt đầu rì rầm kể chuyện cho Khôi nghe. Từ lúc nó nhìn thấy cái xác kia đang nhìn nó ở ngoài gốc đa, rồi cho đến khi nó nằm mơ thấy bị cái xác đeo bám, rồi chuyện dạo này nó thường xuyên bị hù dọa mất ăn mất ngủ ra sao. Thằng Khôi vốn dĩ là thằng to gan bằng trời, nó không biết sợ là gì, nó bĩu môi. Nghe mày nói, tao cũng tò mò, hay là anh em mình ra ngoài gốc đa đấy xem đi. Hải lập tức gạt phắt. Mày điên à? Tao bị dọa đã vỡ mật cả ra rồi, mày còn kéo tao ra ngoài đấy. Không khéo tối nay về, tao bị con ma đấy nó ăn thịt tao luôn. Mày sợ gì? Nếu mà mày sợ, cùng lắm thì tao sang, tao ngủ cùng mày. Mà bọn mình gần nhà, tao xin phép bố mẹ tao một phát là được. Sợ gì? Thế mày không tò mò là làm sao mà mày lại bị người ta dọa à? Hả? Đi ra đấy mà xin người ta, biết đâu người ta tha cho. Nghe bạn xúi, Hải đâm ra cũng có chút lưỡng lự. Biết đâu được đấy nhỉ? Giờ này mà nó ra đấy thắp nhang cầu xin người ta thì không khéo người ta lại thương tình, người ta không dọa nó thì sao? Thấy thằng Hải cứ cau mày suy nghĩ mãi, thằng Khôi kéo kéo tay. Thôi, cứ đi đi, có tao đây rồi, sợ gì? Hai thằng bàn bạc nhau một hồi, đem theo một bó nhang, lục lọi trái cây còn lại trong nhà, bày ra một cái đĩa cẩn thận, đoạn dắt díu nhau ra ngoài gốc đa cổ thụ. Hôm nay trời không nắng, dưới tán cây đa dày đặc, trong không khí lại có phần âm u. Thằng Hải chỉ đứng từ xa nhìn thôi mà đã rợn hết cả tóc gáy. Nó đấu tranh tâm lý mãi, nó mới dám cùng thằng Khôi đi sát đến bên gốc cây. Thằng Khôi nhìn cái cây từ trên xuống dưới một hồi rồi huých huých bạn thì thầm: "Ê, mày có thấy cái gì lạ không? Tao nhớ là cái cây này nó tươi tốt lắm mà. Sao hôm nay trông lá nó héo úa, nó tàn tạ thế nhỉ?" Hải theo lời bạn cũng ngẩng lên nhìn cái cây một lượt thì quả nhiên cây đa già tươi tốt, lá xanh mơn mởn bao tháng năm qua, bây giờ đã đầy lá vàng, thậm chí rụng rơi lả tả. Mùa này làm gì đã đến mùa cây rụng lá, làm sao cụ đa lại trông như là sắp chết thế kia. Thế nhưng mà thôi, có nghĩ thêm thì cũng chẳng được gì. Thằng Khôi nhanh chóng tập trung đặt đĩa hoa quả cúng xuống đất rồi bảo: "Này, đây là lần đầu tiên tao được tự cúng đấy. Bố tao thường ngày khấn thế nào ấy nhỉ? Hải, Hải, mày biết khấn không?" Thằng Hải lắc lắc đầu. Hai đứa loay hoay mãi không biết nên khấn cái gì. Cuối cùng thằng Hải đành quỳ xuống đốt nhang rồi lẩm bẩm: "Dạ, con kính lạy thánh thần thổ địa, kính lạy các vong linh khuất mày khuất mặt. Hôm ấy con lỡ dại, con liếc nhìn dung nhan người đã khuất, con chỉ mong các ngài xá tội cho." Thằng Hải lúc ấy cũng chỉ khấn cho có, rồi cắm nhang vào trong cái bát đựng gạo. Thằng Khôi cứ nhìn thằng bạn rồi lại nhìn xung quanh, nhưng nó chẳng thấy gì. Nghĩ chắc là bạn mình nó bị hâm, cho nên mà tưởng tượng ra những cái thứ không đâu. Thằng Khôi mất hứng, chỉ đứng đó chờ cho bạn mình xong. "Thôi, xong chưa? Xong chưa? Về đi. Người ta đi qua người ta nhìn, rồi không khéo ai quen về mách với bố mẹ bọn mình thì chết. Ở đây hôm nay vắng chả có đứa nào, chán bỏ mẹ. Về đi." Thằng Khôi vừa dứt lời, nó vô tình ngước nhìn lên nơi những tán lá đa đang rậm rì. Trong phút chốc bỗng nhiên thằng Khôi sững lại, mặt nó tái mét. Ở đằng trước, Hải đang thành tâm xỉ sụp khấn vái, thấy bạn mình im lặng một cách kỳ lạ, dừng lại quay nhìn thằng Khôi. "Khôi ơi, Khôi, mày làm sao đấy? Mày đang nhìn cái gì đấy Khôi?" Thằng Khôi không nhìn lên trên nữa mà quay lại nhìn thằng Hải, rồi đột nhiên túm lấy thằng Hải, mặc kệ nhang đèn bánh trái, hai thằng chạy thục mạng kéo nhau về nhà. Hải không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tay của thằng Khôi lạnh ngắt, cả người nó run lên bần bật. Hải bị kéo lê chạy không kịp với cái tốc độ của thằng bạn, liền kêu lên: "Làm gì đấy? Làm gì đấy? Mày rủ tao ra rồi bây giờ lại chạy? Nhìn thấy cái gì đấy? Sao đây?" Khôi không trả lời, chỉ kéo tay bạn mà chạy, cho đến khi vào được trong nhà mới buông tay thằng Hải ra, ngã vật ra đất thở hồng hộc. Một hồi lâu sau nó mới bình tĩnh lại, mở tủ lạnh lấy nước tu ừng ực, xong mới quệt mồ hôi trên trán, bấy giờ mới phì phò kể lại chuyện. Thì ra ban nãy khi vô thức nhìn lên trên tán cây đa, nó thấy ở trên đấy có một người đàn bà. Trên cái nhánh cây to nhất, người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặt mũi tím tái, máu từ mũi từ miệng còn nhỏ tong tỏng xuống. Hai chân người đàn bà cũng tím đen cả vào đung đưa. Người đàn bà cúi xuống nhìn thẳng vào thằng Khôi, rồi đột nhiên bờ môi tím ngắt nhoẻn ra cười. Trong cái khoang miệng lởm chởm toàn là nanh lẫn nanh chìa cả ra ngoài, chảy xuống cái thứ nước đen sì như là hắc yến. Rồi đột nhiên người đàn bà nhổm người dậy, đứng sừng sững trên cành đa, lấy đà nhảy phắt từ cành này sang cành khác. Thế rồi dường như cô ta để ý đến thằng Hải đang quỳ ở ngay dưới chân. Cô ta lè cái lưỡi định nhảy chồm xuống người thằng Hải. Lúc ấy thằng Khôi phản ứng nhanh, chạy lại kéo bạn mình mà chạy thục mạng đi. Hải nghe kể vừa sợ vừa tức, đấm thùng thục vào thằng Khôi. "Đấy, mày thấy chưa? Bây giờ mày biết sợ chưa? Tao đã bảo rồi mà, có ma mà mày cứ lì lợm. Bây giờ có khi nó còn để ý cả đến mày, không khéo cả tao lẫn mày bị bắt đấy." Khôi mếu máo: "Tao xin lỗi, Tao tao cũng cũng cũng, cũng biết đâu được ý. Thằng Khôi nghĩ ngợi điều gì đó, rồi đột nhiên nó reo lên. Này, bên họ ngoại nhà tao có ông cậu làm thầy cúng đấy. Hay là bọn mình sang bên đấy xem. Nhà ông ở ngay gần đây thôi, đạp xe độ 15-20 phút là đến. Mày về nhà mày lấy cái xe đạp điện, hai thằng mình đi cho nhanh, biết đâu ông ấy giúp được. Chứ bây giờ mà nói với bố mẹ thì cả hai thằng có mà no đòn. Và lại, bố mẹ tao ghét nhất mấy cái trò bói toán. Mày có nhớ vụ mẹ tao bị vong theo cả tháng trời, bố tao không tin không? Hay, bố mẹ mày thì cũng bảo là do mẹ tao bị hoang tưởng. Cũng may là nhờ mẹ tao âm thầm đi sang xin ông cậu họ giúp cho thì mới hết đấy. Hải cũng gật gù, hết cách, cả hai thằng quyết định lấy xe đạp điện đi đến nhà họ hàng thằng Khôi. Ông thầy mà thằng Khôi nhắc đến là ông thầy Tín, có tiếng ở trong vùng, chỉ là nhà thì nằm tuốt sau một rừng cao su rộng, phải đi qua khu rừng cao su, đi thêm cả 100 mét nữa mới tới. Thị xã này không quá lớn, cũng không hiện đại, đường xá chủ yếu là đường đất, cái nắng cái gió của vùng đất Ba Gian như là lửa trong lò nung, vừa nóng vừa khô vừa bụi. Hai thằng bé vừa đi mà bồ hôi nhễ nhại cả da. Đi vào trong rừng cao su, bỗng nhiên trời tắt nắng. Rừng cao su còn mang một màu xanh mơn mởn ấy, thế nhưng mà đứng ở trong rừng thì lại cảm giác không khí âm u nặng nề. Đang là đận tháng 7, sáng nắng chiều mưa. Có đôi ba hôm không khéo người ta còn mưa cả ngày. Hai thằng thấy cũng không có gì lạ, cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh để tìm được đến nhà ông thầy Tín. Trong lúc đang loay hoay tìm đường, gáy thằng Khôi bỗng nhiên lạnh tê. Thằng Hải thì cầm lái cho nên không biết chuyện gì xảy ra. Thằng Khôi ngồi đằng sau bất an ngoảnh đầu lại. Nó thấy từ trong những gốc cây cao su có những cái bóng trắng cứ lướt qua lướt lại. Càng lúc cái bóng trắng càng tiến đến gần hai thằng. Xe đạp điện nhà thằng Hải vốn là loại tốt, nó đang gấp cho nên chạy nhanh lắm. Thế mà cái bóng trắng cứ lướt theo mãi, chứng tỏ cái bóng đó chẳng phải là người, bởi vì làm gì có con người nào mà chạy nhanh được đến như vậy. Thằng Khôi vội vã vỗ mạnh vai bạn. Hải Hải, chạy đi, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Hải bực bội. Mày không thấy đường xấu à? Chạy nhanh để mà ngã vỡ mặt. Khôi lắp bắp. Nhưng mà nó đuổi đằng sau kia. Con ma nó đuổi đằng sau kia. Thằng Hải nghe vậy thì rùng mình. Thế nhưng bây giờ nó đang cầm lái, coi như là nó đang cầm mạng sống của cả hai đứa trong tay. Làm sao nó dám dừng? Cứ như vậy nó cắm đầu cắm cổ mà chạy. Tay nó đã ướt đẫm mồ hôi, tay lái cứ loạng choạng. Nhưng tuyệt nhiên nó không dám lơ là dù chỉ là một giây. Đột nhiên cái bóng trắng sau lưng biến mất. Thằng Khôi còn chưa kịp thở phào thì thằng Hải đã kêu lên. Trời ơi, đường hẹp mà ai đang đứng ở đằng trước thế kia. Thằng Khôi đang ngoái nhìn đằng sau, lập tức quay đầu lại thì thấy ở phía trước cách chừng độ 100 mét, con đường đã hẹp thì chớ, sừng sững một người đàn bà đang đứng ở đó. Mây đen trên bầu trời đã phủ kín, gió ngừng thổi, cả rừng cao su bỗng nhiên im phăng phắc, thậm chí cả tiếng lá cây xào xạc cũng không còn. Thằng Khôi cố gắng nheo mắt nhìn xem người đàn bà kia là ai. Bất chợt nó lắp bắp. Hải ơi, bà kia chân không chạm đất Hải ơi. Thằng Hải thì bị cận, nhưng nó vẫn cố trợn mắt lên. Khôi ơi, là ma đấy, là ma đấy. Thằng Khôi tay bấu chặt vào vai bạn. Chạy đi, chạy đi, dừng lại là tới số với nó. Chạy đi, nhắm mắt nhắm mũi mà phóng qua. Thằng Hải sợ chết khiếp, mồ hôi đã ướt đẫm cái áo sơ mi, nhưng vẫn nghe theo lời bạn mình, vít ga phóng thật nhanh. Cho đến lúc gần với cái bóng đứng chắn, nó nhắm mắt nhắm mũi vặn ga mà lao qua. người cả hai thằng lạnh buốt như băng qua một màn sương. Cả hai mới từ từ mở mắt. Nó thấy phía trước đã là phía cuối rừng cao su. Sau lưng vang lên một tiếng gào thét ghê rợn. Thế nhưng hai thằng lúc này tuyệt nhiên không dám ngoảnh đầu lại, cố gắng mà lao đi tiếp. Đi thêm chỉ độ 100 mét nữa là đến nhà ông thầy Tín. Thằng Khôi chỉ chờ thằng Hải dừng xe là nhảy xuống ngay, đập rầm rầm lên cánh cửa. Cậu ơi, cậu Tín ơi, con Khôi đây cậu ơi, cứu con với. Nhà thầy Tín là một căn nhà cấp 4 bình thường, lớp sơn màu xanh trên cánh cổng lớn đã bong chóc hoen dỉ. Thằng Tín đập lên cửa rầm rầm, lúc này cánh cửa nhà mới két một tiếng. Một người đàn ông trông có vẻ là già nua, mặt mũi nhăn nheo, thậm chí trên khuôn mặt còn hiện lên lấm tấm là mụn cóc thò ra. Nhìn thấy là thằng Khôi, người đàn ông cười cười lộ ra hàm răng lởm chởm vàng ố. Ông ấy không hỏi chuyện mà vẫy vẫy. Đi vào nhà. Vừa đi, ông ấy vừa cố gắng đẩy hai thằng đi nhanh lên trên hiên. Đoạn nheo mắt nhìn ra phía cổng ở đằng sau lưng. Thằng Khôi vừa vào đến bên trong đã vội kể hết chuyện cho ông thầy Tiến nghe. Thằng Hải thì tò mò nhìn quanh căn nhà của ông thầy Tiến một lượt. Chỉ thấy đây là một căn nhà rất đỗi bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Thậm chí vôi ve sơn ở trên tường cũng đã bong chóc rất nhiều. Tường thậm chí có đoạn còn nứt cả ra. Cái bàn thờ đặt ở chính giữa nhà được phủ một tấm vải lụa màu đỏ. Không biết dưới bàn thờ đó là gì. Nó đảo mắt nhìn quanh một vòng. Thằng Khôi đã kể xong một nửa câu chuyện. Có lẽ do quá hoảng sợ, nó cứ lắp bắp mãi. Ông thầy Tín nheo mắt lắng nghe. Cho đến khi kết thúc câu chuyện, mới nhìn sang bên thằng Hải. Hải này, ê, tao hỏi thật nhá, dạo này nhà mày có thấy cái gì lạ không? Thằng Hải không hiểu, nhướng mày. Ông... Đang định gọi là ông, bởi vì trông ông già già. Thế nhưng nhớ đến đây là cậu họ của thằng Khôi thôi. Thằng Hải liền lắp bắp. Lạ, thế nào à cậu? Ông già bật cười. Thì bố mẹ mày có hay cãi nhau không? Mày nhìn thấy thứ gì kỳ lạ trong nhà không? Thằng Hải cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Không, cháu chỉ thấy bố mẹ cháu cãi nhau thôi. Nhưng còn lại thì cháu không rõ. Bố cháu là lái xe đường dài, đi suốt có mấy khi ở nhà đâu. Ông thầy Tín gật gù, nheo mắt nhìn thằng Hải một lượt từ trên xuống dưới. Mặt mũi xám xịt cả vào rồi. Hôm đó mày nhìn thấy cái xác chết đó, có thấy vấn đề gì lạ không? Thằng Hải nhớ tới thì trả lời ngay. Có, cháu thấy cái xác. Ngoảnh sang nhìn cháu, cháu còn tưởng là do mình hay xem phim ma phim quỷ cho nên bị ảo giác. Ông thầy Tín suy nghĩ một hồi, rồi tiến lại ban thờ, lấy ra một cái hộp, đặt ngay ngắn trước mặt hai thằng. Ông lấy một tờ giấy vàng đốt cháy lên, hơ hơ xung quanh cái hộp. Miệng ông rì rầm lẩm bẩm điều gì đó. Đọc xong ông mở cái hộp ra. Bên trong là hai lá bùa nhỏ được quấn lại bằng chỉ. Ông đưa cho mỗi đứa một cái rồi dặn dò. Đây là bùa hộ thân thôi. Chút nữa tao sai người đi xem quanh nhà mày, rồi xem cái gốc đa đó nữa. Thằng Khôi lập tức thắc mắc. Người nào hả cậu? Cháu tưởng cậu ở có một mình. Ông thầy Tín chỉ bật cười, bảo hai đứa đeo lá bùa lên cổ. Sau đó còn bắt chúng nó là phải nhớ lúc tắm cũng không được cởi ra. Dặn dò xong xuôi, ông lại đến bên ban thờ lấy một cái khăn màu đỏ, một cái bát nhang, một cái bình bằng sành, nhưng không biết bên trong đựng gì. Ông nói, chúng mày ngồi chờ cậu một chút, cậu để người ta đi trước xem sao đã. Hai thằng ngồi im thiên thít, nhìn ông thầy Tín thắp nhang, rồi dưới một thứ chất lỏng đỏ đậm như máu vào trong bình và bát nhang, tẩm ướt cả đầu những cây nhang. Lạ lùng thay những cây nhang vẫn cứ bắt lửa cháy phừng phừng, thậm chí còn cháy tợn hơn, chứ không hề bị ẩm ướt. Sau đó, ông trùm miếng vải lên đầu, rì rầm đọc thần chú. Cái đầu của ông cứ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng cả người ông run lên cầm cập. Đột nhiên, ông Thể Tín hét toáng lên, rồi bật ngửa ra đằng sau. Hai thằng còn chưa biết phải làm sao, ông Thể Tín giật phắt cái khăn trùm đầu ra, thở phì phò. Thằng Khôi thấy mặt của ông cậu tái mét xanh xao, vội vàng chạy đến vỗ lưng cho ông. Cậu ơi, cậu có chuyện gì thế hả cậu? Cậu có sao không? Ông Thầy Tín thở hổn hển. Ông chỉ tay vào cái lư hương. Đi đổ cái lư hương đó ra ngoài sau nhà cho cậu, mau lên. Thằng Hải cũng chạy đến cầm cái lư hương, chạy ra cái gốc cây sau nhà mà đổ. Lúc nó quay lại trên nhà thì ông Thầy Tín đã ổn định hơn, đang lồm cồm bò dậy. Ông nhìn thằng Hải bằng ánh mắt kinh hoàng. Cây đa ở đầu phố nhà mày có quỷ đấy. Thằng Hải chỉ nghe đến đó thôi là da gà da vịt nổi lên. Nó lắp bắp. Sao? Cậu đã nhìn thấy gì hả cậu? Tao cử âm binh đến nhà mày xem. Tao thấy nhà mày âm u lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Tao còn nghĩ là do đất nhà mày xấu. Nhưng đến lúc con âm binh vòng ra chỗ cây đa ở đầu phố, thấy có người đàn bà đang ngồi trên cây. Nhìn là biết ngay, ấy là cái thứ vong, thứ vía, thứ ma, thứ quỷ. Còn kia thấy âm binh của tao, rồi đột nhiên lao lại, mà chửi là không được xen vào chuyện của nó, không thì nó vật cả tao. Dừng lại, ông Thầy Tín lấy hơi rồi kể. Lúc ấy tao đang khiển binh, nó dù mạnh một cái, tao không kịp đỡ. Con âm binh của tao bị nó đẩy bay mất mấy hồn mấy vía. May mà đổ kịp cái bát hương đi nhanh, chứ không thì nó còn cắn cả tao. Ông Thầy Tín vừa nói vừa quẹt mồ hôi, rồi hỏi Hải: mày còn nhớ ngày tháng năm sinh của bố mẹ mày không? Viết cả của mày, của bố mẹ mày ra giấy tao xem. Hải nghe vậy vội vàng viết theo, đưa cho ông Thầy Tín. Ông Thầy Tín nheo mắt bấm độn tính toán một hồi rất lâu, thì thấy ngày tháng năm sinh của thằng Hải và mẹ nó thì bình thường. Còn bố thằng Hải, ông đoan là một người cao số, nặng nghiệp, chắc chắn cũng đã từng làm những việc thất đức. Nhưng được cái là tổ tiên, gia tiên có phước lớn, cho nên ông giữ được cái mạng lớn, chưa phải trả nghiệp. Đang tập trung tính toán ngày tháng năm sinh của bố thằng Hải, bất chợt ông Thể Tín nghe thấy trên ban thờ có tiếng len ca len keng. Còn chưa kịp phản ứng thì ở cái lư đồng trên ban thờ đổ ngang ra, những đồ vật nho nhỏ bên cạnh cũng nghiêng ngả lăn lóc. Thằng Khôi và thằng Hải giật thót mình ngẩng lên nhìn ban thờ, chỉ thấy đồ vật ở trên đó đã hỗn loạn, cái khăn đỏ phủ ở trên đó cũng rúng cả vào sắp sửa rơi. Thằng Khôi đứng dậy toan định giúp ông cậu sửa sang lại thì ông Thể Tín cau mày: Khôi, để đó, đừng có chạm vào là mang họa đấy. Kệ nó đi. Nói xong, ông lại hỏi thằng Hải: mày thử nhớ xem, gia đình dòng họ nhà mày có gây thủ chuốc oán gì với ai không? Tao thấy con này nó chỉ vừa mới chết thôi, nhưng mạnh lắm. Chắc là trước lúc chết, nó phải có bùa có ngải gì rồi. Thằng Hải ngồi ngẫm nghĩ mãi chẳng ra. Dù sao thì nó vẫn là một thằng trẻ con, lớn thì chưa lớn, mà nhỏ thì cũng chẳng còn nhỏ. Chỉ có điều là nó phải nhận định bố mẹ nó từ xưa đến nay sống chan hòa với bà con lối xóm, biết đối nhân xử thế, có gây chuyện với ai bao giờ. Thế mà nay nó lại đột ngột bị người ta theo hại, bố mẹ nó lại trả tin vào những cái sự như thế này, bây giờ nó biết trông vào ai? Ông Thầy Tín thở dài: thôi, không nghĩ ra thì cũng thôi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao phải giữ được mạng cho cả nhà mày. Con quỷ này nó gớm lắm, không ai cản nó thì thể nào nó cũng tìm cách bắt người. Giờ chúng mày đeo bùa cẩn thận nhá, rồi cậu dẫn mày về nhà xem sao. Thằng Hải xua tay: Không được đâu cậu ơi, bố mẹ con đời nào cho con tin mấy thứ này. Ông bà mà biết, không khéo rồi con dư đòn. Ông thầy Tiến bực bội đập bàn. Tao có bảo là tao vào tận nhà mày xem đâu. Cứ đi về đã. Tao tạt ngang qua nhà mày rồi đi xem cây đa. Chứ tao thèm vào mà vào. Còn thằng Khôi nữa. Sau này. Mày bớt lo cái chuyện bao đồng đi biết chưa. Thằng Khôi mặt tiêu nghỉu. Con biết rồi. Thế nhưng nó vẫn cứ cằn nhằn. Nhưng mà thằng Hải là bạn thân nhất của con mà. Cậu vẫn chẳng hay bảo con là người sống phải có nghĩa khí mà. Sau đó thằng Hải chở thằng Khôi bằng xe đạp điện chạy trước. Ông thầy Tín chạy ảnh ạch con xe quay tàu đã tá nát bươm theo sau, băng qua khu vườn cao su rộng lớn. Hai thằng vừa đi vừa lạnh toát hết cả người. Ông thầy Tín ở đằng sau dường như là biết hai thằng chúng nó đang cảm nhận được sự gì. Ông bóp còi pim pim rồi nói to. Cứ đi đi, có tao ở đây rồi, không phải sợ cái gì hết. Vừa đi, thằng Khôi vừa chồm lên nói nhỏ vào tai bạn. Hải ơi, Hải, tao không thấy con ma đấy nữa. Chắc là nó không bám theo sau đâu nhở. Thằng Hải mặc dù gật đầu nhưng vẫn còn lo lắm. Sau độ 15 phút, cả nhóm đã về đến nhà. Nhà thằng Hải nằm trên con dốc thoai thoải ngay ở giữa phố. Ông thầy Tiến cũng không có định vào trong xem, chỉ tấp xe vào vỉa hè gần đó, đứng từ xa mà nhìn. Ông đăm chiêu một hồi lâu rồi bảo, tao thấy nhà mày chứng khí dày đặc kia kìa. Xưa giờ nhà mày không thờ cửu huyền thất tổ thần Phật thổ địa gia tiên thần tài gì à? Dạ vâng, bố con theo chủ nghĩa vô thần. Xưa giờ không cho mẹ con thờ cúng cái gì ở trong nhà. Ông thầy Tín thở dài, chết thôi. Nhà không thờ Phật, không thờ thánh, không thổ địa thần tài cửu huyền trông nom. Vào nhà thì như cái nhà hoang chết chủ. Vong vía nó đi lại như ở công viên thế kia. Bố mẹ mày bất cẩn quá. Chết chết chết chết chết. Ông nói với thằng Hải, thằng Khôi đi vòng ra sau nhà xem xét một lượt. Càng xem, ông lại càng tặc lưỡi. Phía sau nhà lại có cây liễu kìa. Chết chết chết chết chết. Thảo nào trong nhà toàn là âm khí. Thằng Hải nhìn cành cây liễu lá sum xuê ở sau nhà mình thì sững người. Nó chợt nhớ ra là từ lúc mình đẻ ra đã thấy cái cây này đứng sừng sững ở đó. Mẹ bảo từ hồi mẹ về làm dâu đã thấy cây liễu và căn nhà cứ âm u kỳ quái. Nói với bố nó thì bố nó chả tin. Bố thằng Hải hơn mẹ nó tận 15 tuổi. Ông ấy có cái thói gia trưởng lắm, tuyệt không bao giờ nghe lời vợ khuyên can. Thành ra hai vợ chồng cứ cãi vã nhau suốt. Thằng Hải lớn lên rồi cũng quen, mặc kệ. Nhìn ngó một lượt, ông thầy Tín lại bảo, nhà mày thì không sao đâu, chỉ là không thờ cúng, lại còn trồng vật nặng âm khí sau vườn, cho nên không khí không được trong lành thoáng đãng. Hôm nào, mày mượn cớ này để bố mẹ mày dọn sạch vườn sau, chặt phăng cái liễu đi biết chưa. Thằng Hải vâng vâng dạ dạ, rồi bắt đầu cùng với thằng Khôi dẫn ông thầy Tín ra chỗ cây đa đầu phố làng. Ông thầy Tín dặn hai thằng đứng cách đó thật xa. Rồi mới từ từ một mình đi đến gần cây đa. Như cảm nhận được điều gì, ông vừa đi, vừa nheo nheo mắt. Đồng thời giơ tay lên, bấn độn, rì rầm đọc thần chú. Bầu trời mấy ngày hôm nay vốn dĩ đã âm u, đặc biệt là bây giờ mây đen đã phủ kín. Mặc dù là giữa ban ngày nhưng không gian nó cứ trầm tối nặng nề. Một hồi bỗng nhiên từ trong cái miếu nhỏ ở gần gốc đa phun ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Hai thằng trẻ con đứng từ xa thì chẳng nhìn thấy gì. Thế nhưng lúc này trong mắt của ông thầy Tín nhìn thấy làn khói tụ dần lại thành hình ảnh một cụ già, mặt mày nhăn nheo, lưng còng tóc bạc. Cụ già chống một cây gậy, trông cứ như là cây gậy bằng rễ đa. Ông thầy Tín vừa nhìn là biết ngay đây chính là hồn của cụ Đa đấy. Vì đã sống lâu, lại có linh, đồng thời người ta lại đặt cái miếu ở đây từ bao giờ. Dân phố chợ vẫn thường hay thắp hương vào ngày rằm mùng 1 mà tụ lại thành hồn Đa. Ông thầy Tín bắt đầu giao tiếp và được cụ Đa kể. Lúc con nữ quỷ kia còn sống, nó treo cổ, cụ cũng ở đó. Tận mắt cụ Đa nhìn thấy nó chết dần chết mòn. Rồi sau đó hồn vía nó bay ra ngoài, trốn khỏi sự truy đuổi của đám âm binh chuyên bắt hồn người về âm phủ. Ông cụ Đa lúc này giọng sang sảng vang lên bên tai của thầy Tín. Ta năm nay đã 300-400 tuổi rồi, nhưng lần đầu tiên ta mới thấy cái chuyện như thế. Chứ phải ta mà là âm binh, ta đuổi bằng được, ta còng đầu cái con đấy vào chứ lại. Ông cụ kể, trước khi cái người đàn bà kia chết, nó còn ngậm một lá bùa trong miệng, lầm bầm nguyền rủa cái gì đó. Chỉ là lúc ấy cụ Đa chẳng tài nào nghe được. Sau khi trốn thoát khỏi bầy âm binh bắt hồn, không ngờ một thời gian sau, con kia nó tụ đủ oán khí mà nó hóa thành quỷ. Nó quay lại, nó chiếm luôn cả cây đa của cụ, liên tục hút sinh khí trong cây đa để mà tu luyện. Cụ Đa chẳng thể làm gì được, bởi lẽ mặc dù là cụ có linh, chứ cụ có phải là thần là thánh đâu. Cụ dậm chân. Kể mà, ta mà được ở bên dưới sắc phong thành âm ti địa thần, ta có sức mạnh thì ta lại trả đấm cho nó vài phát chứ lạnh. Ông cụ hậm hực chỉ lên cành cây đa. Anh nhìn đi, lá cây của ta héo úa hết cả rồi. Cứ để nó hút như thế này thì sớm muộn gì rồi ta chết, ta chết rũ. Ông thầy Tín hỏi, thế cụ có biết các cớ làm sao mà nó treo cổ ở đấy không? Ông cụ lắc đầu. Huy biết làm sao được, cái chuyện của người sống ta làm sao mà quan tâm, ta có phải là thổ công thổ địa gì đâu. Nhưng chắc chắn là nó có oán có thù gì với ai. Trước khi chết nó còn nguyền rủa cả thằng Đoan cơ mà. Cái thằng Đoan ấy, ta thấy nó đi theo cái thằng cu Hải lúc nó chạy ra khỏi nhà. Ta thầm nghĩ, không khéo nó có thù có oán gì với thằng Đoan. Ông cụ Đa còn kể, con quỷ này cũng không thường xuyên ở gốc đa đâu. Ban nãy khi thầy Tín cử âm binh đến tìm, con quỷ vẫn còn ở đây. Thế nhưng bây giờ nó đã biến đi đâu mất. Có lẽ chính vì vậy ông cụ Đa mới dám hiện hình. Ông cụ lơm lớp lo sợ. Qua đủ 47-49 ngày mà không có âm ti lên bắt con quỷ. Vậy không những đến lúc ấy ông cụ phải chết, mà cả nhà thằng cu Hải rồi cũng phải chết. Nói xong ông cụ lắc mình biến thành một làn khói, liền quấn mình chui vào trong cái miếu nhỏ ở ngay gần gốc cây. Đến đây ông thầy Tín tiến tới khẽ sờ lên thân cây đa sần sùi thô ráp, rồi lấy ra một lá bùa thiếp lên trên đó. Làm như vậy thì tối nay con nữ quỷ kia cũng không còn chỗ trú ngụ để mà làm hại cụ Đa nữa. Việc cấp thiết bây giờ là phải xem con quỷ này tại sao nó lại làm như vậy, cũng như là để bảo vệ tính mạng của gia đình thằng Hải đã. Quay lại nhìn hai thằng bé đang đứng rúng gió với nhau, ông thầy Tín thở dài. Đáng lẽ là việc này người lớn phải lo, thế nhưng khổ sống vô sự vô sách, thành ra không tin vào cái sự tâm linh, việc nó đâm ra lại rắc rối. Rõ ràng là bố mẹ thằng Hải thằng Khôi chẳng tin vào cái sự tâm linh, Bây giờ ông thầy Tín cũng chẳng thể nào đến gặp người ta mà nói chuyện. Mà với đạo hạnh của ông thì e rằng là không đủ để giải quyết con quỷ này. Cực chẳng đã, ông thầy Tín đành đem hai lá bùa nữa giao cho thằng Hải. Bây giờ mày cầm hai lá bùa này về, tìm cách cho bố mẹ mày đeo lên, hoặc là mang theo trong người. May ra mới kéo dài được một chút thời gian. Để tao về, tao gọi huynh đệ của tao đến giúp. Thu thực là tao cũng không đủ mạnh để chống lại con quỷ này. Nhớ đấy, nhất định là phải để bố mẹ mày mang lá bùa này theo nhá. Không thì tao cũng chả làm gì được đâu. Thằng Hải run rẩy cầm lấy hai lá bùa, rồi theo ông thầy Tín và thằng Khôi chia tay ngay tại gốc đa. Tối hôm đó, nó vắt hết óc mà suy nghĩ xem làm thế nào để mẹ nó chịu đeo lá bùa vào. Chợt nó nhớ ra mẹ nó có đeo một cái đồng hồ, vì là đồ của bà ngoại tặng, cho nên cho dù cũ kỹ mẹ nó vẫn cứ giữ. Nhân lúc mẹ nó ngủ, thằng Hải len lén tháo cái đồng hồ ra, gấp lá bùa thật nhỏ nhét vào bên dưới mặt của đồng hồ, dùng băng keo dán lại không cho thấm nước. Xong xuôi nó lại đeo cái đồng hồ lên cho mẹ rồi trở về phòng. Cũng may ngay ngày hôm sau bố nó về. Bố nó thì lúc nào cũng mang theo ví, cho nên thằng Hải chỉ cần nhét lá bùa khéo léo vào trong góc ví là được. Và lại thầy Tín có nói bố nó có gia tiên tiền tổ để lại phúc đức cho, mạng lớn ma quỷ khó làm hại, cho nên không cần lúc nào cũng phải mang bùa, chỉ cần đề phòng là được rồi. Bố nó về thấy con mặt mũi xám xịt, nhưng ông ấy cũng thờ ơ, chỉ hỏi đôi ba câu rồi đến khuya lại đi. Như thường lệ, buổi tối bố mẹ nó cãi nhau, lúc rạng sáng ông ấy lại hậm hực nện những bước chân cùng cộp ở cầu thang bỏ đi. Trước khi đi, bố nó có bảo kỳ này ông ấy đi hơi lâu, dễ cũng phải dăm bữa nửa tháng, dặn hai mẹ con ở nhà tự lo. Quả nhiên là bố nó đi đến cả nửa tháng trời. Trong nửa tháng này mọi việc coi như tạm yên, thằng Hải cũng không còn nằm mơ nằm mộng thấy ma thấy quỷ nữa. Sáng hôm đó chẳng biết vì lẽ gì, thế nào mà cái dây đồng hồ của mẹ nó đeo đột ngột bị lỏng. Mẹ nó chưa kịp sửa vì phải đi chợ, cho nên bỏ cái đồng hồ ở nhà. Thằng Hải thì không biết, cho nên cũng an tâm mà đi học. Mẹ nó đi chợ xong lại ghé qua nhà bạn, chính là dì Lan, để nói chuyện. Dì Lan có nuôi con chó to lắm, trông hung dữ lắm, dễ phải đến cả 40 cân. Nhưng mẹ nó thường ghé qua nhà, thỉnh thoảng cũng cho con chó ăn. Nó thấy bà thì mừng quính cả lên. Lạ lùng thay, con chó vốn hiền lành lại mến mẹ nó. Thế mà hôm nay, nhân lúc mẹ nó không để ý mà lao đến, điên cuồng cắn xé như lên cơn động rồ, muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cả mẹ thằng Hải và dì Lan đều là đàn bà, chân yếu tay mềm. Một hồi sau phải có mấy người đàn ông chạy đến giữ lấy con chó, kéo mẹ nó ra thì mới thoát. Thế nhưng mẹ thằng Hải bị thương, bị con chó nó nhay gần nát cả cánh tay, máu me be bét. Dì Lan cùng mọi người hốt hoảng đưa bà ấy vào viện, khâu đến mười mấy mũi mới được về. Thằng Hải nghe tin, vội vàng chạy về, thấy mẹ đang nằm ở trên giường thiêm thiếp. Dì Lan nhìn nó dặn dò. Dì gọi cho bố mày rồi đấy, nhưng mà ông không trả lời. Mày xem mà gọi cho bố mày về đi, để ông còn biết mà tính mà chăm vợ chăm con. Dì cũng phải về thôi, dì để lại đây một ít tiền. Ai, coi như là tại vì dì bất cẩn để con chó nó cắn mẹ mày. Lúc nào mẹ mày dậy, mày phải gọi ngay cho dì nghe chửa. Thằng Hải vâng vâng dạ dạ rồi vào trong buồng xem tình hình mẹ thế nào. Vừa lúc mẹ nó tỉnh lại, thằng Hải bước vào thấy mẹ nó nhìn mình chằm chằm. Nó vội vàng tiến tới nắm tay mẹ. Mẹ thế nào rồi? Mẹ có còn đau không? Thế nhưng mẹ nó không trả lời, chỉ liếc nhìn nó một cái. Ánh mắt của mẹ nó lúc này lạ lắm, trông cứ như là quân thù quân hằn vậy. Thằng Hải bỗng nhiên dùng mình, tay nó run run định đặt lên mặt mẹ, nhưng bà ấy hất ra. Đột ngột bà ấy chồm dậy, há miệng cắn mạnh vào tay nó một cái. Thằng Hải đau đớn hét lên, cố sức vùng vẫy ra nhưng không được. Nó cảm tưởng như miếng thịt ở trên tay của mình bị mẹ nó cắn giật cả da. Máu đã chảy, ướt đẫm cả tấm ga giường. Mẹ nó cố sức mà nhay, thằng Hải lại càng đau đớn, thậm chí nó đã mếu máo van xin. Nhưng dường như càng nghe tiếng khóc của con thì mẹ nó lại càng thêm phấn khích. Bà ấy nhổm hẳn người dậy, bà ấy điên cuồng, bà ấy rít lên như là con thú, bà ấy cào cấu lên mặt, lên tay, lên chân của thằng Hải. Thằng Hải thì sợ làm mẹ bị thương, do tay của mẹ nó vừa bị con chó nó cắn, máu còn đang rỉ ra sau lớp băng bó. Nó đành nghiến răng mà chịu. Mẹ nó càng điên lên như muốn ăn tươi nuốt sống con vậy. Hàng xóm láng giềng nghe tiếng thằng Hải hét, đã có mấy người chạy sang bên. Thằng Hải thấy có tiếng ồn ào bên ngoài, nó gào lên: "Cô chú ơi, mẹ cháu bị làm sao ý? Cứu cháu với, cứu cháu với." Mấy người đàn ông nghe được liền lao vào trong buồng, nhìn thấy thằng cu Hải mặt mũi đầy máu, tay chân chảy trụa, bị mẹ nó ép sát vào góc tường. Người đàn bà lúc này đang ngồi chồm hổm ở trên giường, tay chân chống xuống giường cứ đập rầm rập rầm sập, rồi nghiêng đầu cười sằng sặc. Tiếng cười của mẹ nó hôm nay nghe ghê rợn lắm, ai nấy nghe mà rùng cả mình. Một người chạy đến định giằng mẹ nó ra, thế nhưng lúc này bà ấy lấy sức ở đâu ấy. Bà ấy vẩy mạnh tay một cái, ông kia loạng choạng ngã vật ra đất. Lập tức có hai ba người đàn ông khác chạy đến tìm cách ghì mẹ nó lại nhưng không thành. Nguyên cả một đám người lực lưỡng như thế mà cũng không tài nào giữ được mẹ thằng Hải. Ở trong xóm có bà cô tên là Ngọc, đã lớn tuổi lại biết chút mẹo vặt. Nhìn thấy mẹ thằng Hải biết ngay là có thứ không sạch sẽ nó làm trò. Bà ấy vội chạy ra sau nhà lấy cái chổi rồi chạy lên, cứ thế mà cầm cái chổi cùn vụt tới tấp. Mẹ thằng Hải rú lên đau đớn, rúm vào góc giường. Bà cô Ngọc lúc này càng ra sức quật mạnh hơn. Dường như cái thứ ở trong người mẹ nó vẫn không chịu rời đi, thế nhưng không dám làm loạn nữa, chỉ rúm một góc, ánh mắt lên long lên sòng sọc, nghiến răng kèn kẹt nhìn đám người. Bây giờ thằng Hải mới bình tĩnh lại, nhìn xuống thấy tay mẹ nó không đeo cái đồng hồ. Thằng Hải rùng mình, biết là sự không ổn rồi. Nó vội vàng lập tức chạy ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho ông thầy Tín. Thầy Tín nghe tin lập tức chạy sang, nhìn thấy mẹ thằng Hải đang nằm co ro, đôi mắt đã trắng dã, không còn thấy tròng đen. Thầy Tín chạy đến lấy máu chó vực mực vẩy lên cành dâu tằm, cứ thế mà vụt lên đầu, lên cổ của bà ấy. Chỉ thấy mẹ thằng Hải kêu ré lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông thầy Tín đang có việc rất vội, lúc xác định con quỷ trong người mẹ thằng Hải đã rời đi, ông ấy dặn dò đôi câu: "Mày vào nhà lấy lá bùa tao cho, đeo cho mẹ mày, đừng để mẹ mày gỡ ra nhá. Mấy ngày này cứ tập trung chăm sóc mẹ, yên tâm, tao sẽ sớm tìm người sang giúp cho." Ông cũng muốn ở lại, thế nhưng ngặt nỗi bây giờ ông phải đang chuẩn bị tìm đến nhà người ta cách đây tận mấy chục cây số, bây giờ chẳng còn cách nào khác. Bà Minh, bạn của ông ấy thì ngày mốt mới về, trong ngày nay ngày mai thằng Hải nhất định phải trông chừng mẹ nó từng ly từng tí một. Bà Minh vốn là thầy Pháp, mẹ bà ấy là người Cam, cũng là thầy của ông thầy Tín, cho nên hai bên qua lại thân thiết. Đạo hạnh của bà Minh cao hơn thầy Tín một bậc. Bất kỳ lúc nào, nếu như gặp sự vụ phức tạp không giải quyết được, ông thầy Tín đều nhờ đến sự giúp đỡ của bà Minh. Chỉ là bây giờ bà Minh đang đi gỡ duyên âm cho một người họ hàng ở tận ngoài Hà Nội, vì nhiều lý do phải ở lại dài ngày không về được, đâm ra ông thầy Tín nóng ruột như kiến bò trong chảo. Cuối cùng cũng chẳng biết làm nào, đành về trấn an bọn trẻ. Hai ngày sau, bà Minh về. May là mẹ con thằng Hải nhờ có lá bùa vẫn cứ an ổn. Mẹ nó bị bệnh đầu váng mắt hoa, cả ngày cứ nằm im thiên thít trên giường. Hai mẹ con đều đã đeo bùa hộ thân, mọi việc coi như là suôn sẻ. Thằng Hải cũng chưa dám gọi cho bố, bởi vì biết bố nó chả tin chuyện này đâu. Lại thêm mối quan hệ gia đình nó đang không cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, không yên ổn, cho nên nó phải cố mà nhịn. Ông thầy Tín có dặn là khoan hẵng gọi bố nó. Nay mai ông và bà Minh sẽ đến giúp nếu như gặp bố nó bị cản trở nó mất hay. Vừa về đến nơi, bà Minh nghe ông thầy Tín kể thì biết đây là một loại bùa luyện quỷ lâu đời của người Khmer. Thậm chí những thầy Pháp có đạo hạnh cao còn chưa chắc đã biết. Loại bùa này là phải dùng máu của trinh nữ luyện 7-7-49 ngày trong đầu lâu của thiên linh cái. Người ta muốn dùng bùa này phải ngậm nó ở trong miệng. Trong lúc hấp hối thì đọc nguyền rủa cho đến lúc tắt thở hồn lìa khỏi xác mới thôi. Người làm ra bùa này không ngừng truyền sức mạnh cho con quỷ mới được hình thành. Cho nên con quỷ ấy nó mạnh lên nhanh lắm. Vì quá tà ma quỷ quái cho nên loại bùa này ít người biết đến. Thậm chí có người biết thì cũng chẳng dám dùng, sợ không khéo rồi đến lúc bị nó quật mà chết tươi. Nhưng ngược lại, nếu như luyện bùa thành công, tức là con quỷ nó đạt được tâm nguyện của mình, thì người luyện bùa này sẽ có phép để dụng con quỷ làm âm binh. Trong 49 ngày mà không bắt được con quỷ kia thì kiểu gì nhà thằng Hải cũng chết. Lúc ấy có mà giải cứu. Không dám chậm trễ, hai ông bà thầy Pháp lập tức đi sang bên nhà thằng Hải. Mẹ thằng Hải sau khi biết hai người này là thầy Pháp thì cũng có chút e ngại. Nhưng sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, bà biết là không thể không nói. Cuối cùng đành phải kể về chuyện của chồng mình cho hai người nghe. Thực ra bố thằng Hải, ông Đoan, quả đúng là tài xế đường dài. Thế nhưng đó là nghề tay phải. Còn một cái nghề tay trái chính là ông ấy buôn bán nhau thai từ bệnh viện và môi giới nhau thai đó cho những kẻ có tiền có của. Ngoài ra nếu như có cơ hội, ông Đoan còn giúp vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Nhờ có nhiều kinh nghiệm cộng thêm tính tình cẩn thận, ông Đoan đã chót lọt nhiều năm, nhiều phi vụ. Kể từ ngày hay tin chồng làm chuyện phi pháp, mẹ thằng Hải đau đớn dằn vặt vì bà và con trai đang sống trên những đồng tiền vi phạm đạo đức và bất chính mà chẳng thể nào khuyên can được chồng dừng lại. Mỗi đêm bà đều nằm mơ thấy ác mộng. Bà thấy rất nhiều những đứa trẻ vây quanh mình, đòi mình xuống làm mẹ của chúng nó. Rồi khi bà nhìn thấy gương mặt của chồng, bà cảm giác như là mình đang đối diện với một con dã thú. Nhiều lần bà thậm chí còn nghĩ đến việc báo cảnh sát, vạch trần hết tất cả những điều xấu mà chồng bà làm. Thế nhưng vì con, vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, bà chẳng có cách nào cả. Cho đến mấy hôm gần đây, trong nhà bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Bà thì bị con chó vồ cắn, rồi lại mất khống chế tấn công con mình. Nhưng suốt quá trình đó, bà làm sao cảm nhận được gì, chỉ thấy đầu óc mụ mị mê man. Cho đến khi tỉnh lại, thấy tay chân thì bầm dập, con cái thì be bét. Bà chỉ mong mọi chuyện qua đi thật nhanh. Bao nhiêu năm nay bà đã quá mệt mỏi khi phải sống với một kẻ mặt người dạ thú. Chính vì vậy bây giờ bà cũng muốn ông Tín và bà Minh có thể giúp mình đánh đuổi con quỷ, giữ lại mạng của mình và con. Rồi hai mẹ con sẽ rời khỏi cái chốn đen tối này mà tìm một cuộc sống mới. Thằng Hải vẫn ngồi ở bên cạnh mẹ, nước mắt lưng tròng. Nó biết nhà mình khá giả, nhưng nó nghĩ là do bố nó chịu khó làm ăn, cố gắng tích góp. Thậm chí nó còn khoe với các bạn nó là bố nó giỏi lắm, tháo vát lắm. Hình tượng của một người cha tuyệt vời đã sụp đổ. Trái tim của thằng bé con đang lớn tan nát. Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc tức tuổi. Về phần bà Minh, sau khi nghe hết mọi chuyện, bà thầy Pháp phân vân, đây là cái sự nhân quả báo ứng, là do bố thằng Hải làm ác thì phải chịu. Bây giờ mà hai ông bà can thiệp vào, không khéo rồi còn bị tổ nghề trách phạt. Thế nhưng dù gì, mẹ con thằng Hải cũng vô tội, không đáng bị ma quỷ ăn tươi nuốt sống. Sau một hồi bàn bạc, hai vị thầy quyết định chỉ thu con quỷ. Nếu như nó chịu phục mà làm âm binh của bà Minh, bà sẽ tha cho nó một đường. Còn nhược bằng không thì bà bắt nó lại ngâm trong nước thánh cho đến khi nó tan ra thành nước thì thôi. Bà Minh dặn thằng cu Hải phải luôn giữ lá bùa. Để lá bùa bên cạnh mẹ, còn nó thì canh chừng ở trong phòng không được ra ngoài. Bà ngó trước ngó sau rồi bắt đầu sắp xếp đồ nghề, mâm cúng, chờ đến giờ thì bắt đầu đảnh lễ. Mâm lễ đơn giản lắm, vòn vẹn, có mấy món, con gà sống, rượu gạo, nhang đèn. Bà Minh lấy ra thêm một cái lọ, trong đó có máu chó mực và một lá cây ngải, một sợi dây thừng. Bà nói ngải này là cái thứ ngải trăm năm, từ đời của bà ngoại truyền đến đời của bà. Dùng nước sương sớm đọng trên cây dâu tằm để mà tưới, cho nên nó rất linh. Không phải loại ngải tà ngải ma như người ta thường biết. Bện xong dây thừng, bà thắt thêm ngải vòng quanh sợi dây, sau đó mới dưới máu chó mực lên. Theo như đã bàn bạc, ông thầy Tín sẽ là người cho con quỷ nhập xác để bà Minh có thể hỏi chuyện. Sau khi con quỷ nhập vào người, bà sẽ dùng roi phép mà khảo nó. Đến khi nó yếu đi thì bà sẽ thu nó vào trong bình để nó tan ra thành nước. Chuẩn bị đâu vào đó, chờ đúng giờ, bà Minh bắt đầu bước lên trên ban lễ, lên nhang rì rầm đọc chú. Nhang cháy chừng được 5 phút, ông thầy Tín cứ thế mà ngồi gật gà gật gù. Bỗng nhiên ông dừng lại, cái đầu gục xuống, từ từ vặn sang một bên. Lúc này, mắt của ông thầy Tín đã bắt đầu lộn tròng, chỉ còn trắng bợt, không nhìn thấy tròng đen đâu. Cái khóe miệng trễ cả ra, lè lưỡi sang một bên, tay chân thì co quắp cả vào. Biết ngay là con quỷ đó đã tới. Ông thầy Tín thở khò khè như là bị siết cổ. Ông cứ thế mà lăn lộn trên đất một hồi lâu. Xem ra, bàn pháp mà bà Minh đã bày lên chính là pháp chiêu hồn. Hồn ma một khi đã được chiêu đến thì không tài nào chống cự được mà phải nhập vào người theo chỉ định. Ông thầy Tín rũ người xuống rồi đột nhiên cứ cười khủng khục. Bà Minh đứng đó mà gằn giọng, mày là con quỷ định hại nhà này phải không? Cái đầu ông thầy Tín cứ gục gặc lắc lư, tựa như là đốt xương ở cổ đã gãy, chỉ dùng hành động đung đưa. Lúc này bà Minh lại lấy ra một lá bùa. Đây chính là lá bùa khai khẩu, chuyên dùng cho các thầy pháp khi khảo vong. Vỗ mạnh lên trên gáy của ông thầy Tín một cái. Ông thầy Tín nấc lên một tiếng rồi mới cất giọng, tao đã dặn rồi mà, đừng có mà can thiệp vào chuyện của tao. Đừng có mà can thiệp vào chuyện của tao, tao lại trả vật chết cả lũ đi. Con quỷ từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này trên gương mặt đầy mụn cóc của ông thầy Tín, nó mơ mơ hồ hồ hiện lên một nét dị hợm. Nó vén lên một nụ cười quái gở, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai. Người đàn bà nhập trong người thầy Tín bắt đầu bò trườn cả bằng hai tay hai chân, thậm chí có thể nghe rõ tiếng xương lạo xạo. Thế nhưng vốn dĩ là thầy pháp cao tay, bà Minh không hoảng. Bà đứng đó chống nạnh, chỉ tay, nói cho tao biết, làm sao mày lại hại thằng bé con? Mày với bố nó có ân oán gì? Con quỷ gầm gừ nghiêng đầu nhìn vào căn phòng mẹ con thằng Hải đang ở trong. Tao đến để giết chúng nó, tao phải trả thù cho con tao, tao phải để cái thằng đàn ông khốn nạn nó sống không bằng chết. Đến đây, con quỷ bắt đầu thút thít. Thế rồi nó kể lại quá khứ của nó. Người phụ nữ này tên là Nhung, chính là người tình của ông Đoan, bố thằng Hải vẫn che giấu. Cô Nhung sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố thì nghiện rượu, mẹ thì cờ bạc. Dù mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ đi làm thợ may cho bà dì. Còn ông Đoan lúc bấy giờ vẫn là một thằng thất học, mồ côi, chuyên đi bốc vác thuê. Ai kêu gì thì làm nấy. Ông Đoan có lần đi bốc vác ngang qua nhà, thấy cô Nhung xinh đẹp bèn lân la. Cô Nhung vốn sống cô đơn lạc lõng, nhanh chóng sa vào lưới tình của người đàn ông trăng hoa. Cứ như vậy qua lại lén lút với ông Đoan 2 năm liền. Sau này cuộc sống khấm khá hơn, ông Đoan kiếm được cái nghề lái xe đường dài, rồi bắt đầu học theo bọn tội phạm buôn hàng lậu, thậm chí còn buôn bán nhau thai và xác thai nhi cho bọn mê tín dị đoan, thu được rất nhiều tiền bất chính. Ông Đoan gặp Hoài chính là mẹ thằng Hải bây giờ. Hoài, cô Hoài học giỏi xinh xắn, gia đình khá giả, lại biết làm lụng, chăm nom nhà cửa. Ông Đoan đem lòng si mê, lại nhăm nhe vào khối gia tài mà người cha đã khuất để lại cho cô Hoài, thành ra càng ngày càng lạnh nhạt với cô Nhung. Cuối cùng, mẹ họ cũng chấp nhận để cho cô Hoài cưới ông Đoan. Nhưng những chuyện này cô Nhung chẳng hề hay biết, chỉ nghĩ là ông Đoan đang bận bịu công việc cho nên lạnh nhạt với mình, rồi bị lừa gạt. Cho đến khi phát hiện ra thì ông Đoan đã làm lễ dặm ngõ với cô Hoài, chỉ ít hôm nữa là sẽ tổ chức đám cưới. Ngay lúc ấy, cô Nhung phát hiện mình đã cấn bầu. Trước đêm hôn lễ, cô Nhung tìm tới chất vấn ông Đoan muốn ba mặt một lời. Nhưng ông Đoan lúc đó chỉ bảo bỏ cái thai đi. Đoạn rúi vào tay cô Nhung một sấp tiền, cũng hứa là sẽ chu cấp cho cô đàng hoàng. Ông ta bảo chỉ cần lấy được số tiền mà bố con Hoài để lại, anh sẽ lập tức ly hôn để đến với em. Em phải tin anh chứ, anh thương em mà. Cô Nhung vốn nhẹ dạ cả tin, làm theo lời của ông Đoan. Tính đến khi thằng Hải tròn 12 tuổi, tính ra cô Nhung đã phá thai đến 5 lần. Và một tin động trời, bác sĩ thông báo cô không còn khả năng sinh đẻ được nữa. Thuở điều kiện y tế chưa được tốt, sức khỏe cô cũng càng ngày càng suy yếu tiểu tụy. Ông Đoan bây giờ đã có một gia đình đầy đủ, ông càng không muốn từ bỏ gia đình mình vì cô Nhung. Cô Nhung vì quá yêu ông Đoan lại bị những lời mật ngọt dụ dỗ, tưởng rằng ông Đoan thực sự muốn quay về ở với mình, cho nên cứ mỏi mòn chờ đợi năm này tháng nọ, cho đến ngày nhận được giấy báo sức khỏe, cô mới suy sụp. Cô không muốn sống nữa. Trong đầu cô đã nảy lên một kế hoạch trả thù ác độc. Cô đem hết số tiền mình tiết kiệm được mang sang bên Cam, xin một ông thầy Pháp một lá bùa Khmer. Đây là một loại bùa cổ xưa, ít người biết đến. Người dụng bùa chỉ cần đúng ngày đúng giờ, tự kết liễu mình trong lúc đang giữa cõi sống và cõi chết, ngậm lá bùa mà buông lời nguyền rủa gia đình ông Đoan. Oán khí sẽ tích tụ lại giúp cho linh hồn người vừa khuất có một sức mạnh phi thường. Trong vòng 47-49 ngày, ông thầy Pháp Khmer kia sẽ không ngừng luyện bùa, khiến cho hồn ma của cô ấy càng ngày càng thêm mạnh. Đến đủ ngày thứ 49 thì cho dù là bùa ngải phòng thân gì, cô cũng không sợ nữa. Cái giá phải trả sau khi giết hết cả gia đình của thằng Hải là linh hồn của cô sẽ thuộc về ông thầy Pháp kia mãi mãi. Vì muốn dễ dàng tiếp cận với gia đình của thằng Hải, chính cô Nhung đã chọn gốc cây đa đầu khu phố làng nơi gia đình thằng Hải sinh sống. Gốc cây đa đã tồn tại từ lâu, bên trong đó đã chứa nhiều sinh khí bổ dưỡng. Sau khi chết, hồn ma của cô có thể ẩn trong gốc cây để tránh sự truy bắt của quan sai địa phủ, tiện thể mà hút sinh khí bồi bổ cho mình. Cụ đa vốn cũng chỉ là có linh chứ chưa phải là có thần có thánh, khó mà chống lại được một con quỷ như cô. Vì vậy, cô nghiễm nhiên chiếm cây đa làm của riêng, tha hồ mà từ từ hút sinh khí của cụ. Sau đó cô ta dự định giết ông Đoan. Thế nhưng vốn dĩ nhà ông Đoan tổ tiên có phúc, cho nên ông Đoan cũng được gia trì bảo hộ. Tổ tiên lại để lại cho ông đeo một cái vòng cổ gia truyền, vốn cũng rất có linh, khiến cho hồn ma dù đi theo nhiều ngày mà vẫn chưa thể nào làm gì được. Vậy nên cô chuyển mục tiêu sang thằng Hải. Dù sao thì nó cũng mang huyết thống của ông Đoan, nó lại yếu bóng yếu vía, đặc biệt là hợp mạng với cô. Bản thân cô chẳng thể ngờ được thằng Hải lại có thể tìm được đến ông thầy Tín để cầu xin sự giúp đỡ nhanh như vậy. Dù cô tìm mọi cách để ngăn chặn, như chạy theo thằng Hải thằng Khôi, rồi cảnh cáo ông thầy Tín không được can thiệp vào, Ông thầy Tín cho mẹ con thằng Hải hai lá bùa hộ thân, lại dán một lá bùa khác lên thân cây đa. Thành ra cô không thể làm gì được, cũng chẳng có chỗ để mà về. Phải chờ cho đến khi mẹ thằng Hải không đeo cái đồng hồ, cô mới có cơ hội ra tay. Tiếc thay lúc ấy cô lại không thành, bởi vì có mấy người gia tiên tiền tổ trong họ nhà thằng Hải xuất hiện cản cô lại. Nghe câu chuyện đến đây thì bà thầy Pháp Minh trầm tư. Chuyện ân oán giữa người với người vốn dĩ xưa nay bà thường tránh né, không can thiệp. Bởi nếu như bà động tay vào, nhân quả đảo lộn, lúc ấy âm đức của bà cũng bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà khổ, thằng Hải vô tội, mẹ nó lại càng vô tội. Bà không đành lòng nhìn hai mẹ con nó phải chết tức tuổi. Cuối cùng bà dịu giọng: chuyện sống chết trên đời này nó đều có nhân quả báo ứng. Người kia làm ác thì mày cũng không được quyền làm hại vợ con người ta như thế. Mẹ con nó có làm gì mày đâu. Huống hồ họ chết rồi thì con mày cũng chả sống lại được. Hồn ma cô Nhung trong thân xác của ông thầy Tín hằn học: tao không quan tâm, tao phải giết chúng nó. Tao phải giết chúng nó. Tao phải ăn tươi nuốt sống thằng quý tử của nó, để nó sống trong đau khổ. Đứa nào can thiệp vào, tao giết sống đứa đấy. Tao giết sống đứa đấy. Thấy không thể nào khuyên nhủ được, bà Minh quyết định theo kế hoạch, liền rút sợi dây thừng đã bện thành roi, yểm phép mà vung lên tới tấp. Hồn ma kia đau đớn gào rít, tay chân co quắp lại. Sau mỗi một cú vụt xuống, tựa như là lóe lên một tia lửa. Ông thầy Tín lúc này bị hồn ma nhập, lăn lộn, rúm gió cả vào. Cánh tay của ông thầy Tín đã tím đen vào, những vết roi cứ rỉ ra cái thứ nước đen như bùn, tanh thối. Lúc này con quỷ kêu ư ử trong miệng, dường như trước cái thần cái uy của bà thầy Pháp Minh, nó không thể nào chống lại được. Một hồi lâu sau, con quỷ gục xuống thở phì phò, chừng đã bắt đầu kiệt sức. Ngay lúc này bà thầy Pháp Minh định làm phép thu nó vào trong cái chum của mình, thì cánh cửa nhà đột nhiên mở bung. Người bước vào không ai khác chính là ông Đoan. Sau chuyến đi dài, ông Đoan trở về, phần vì lo lắng cho vợ sau khi nghe tin vợ bị chó cắn. Nhưng vừa bước vào trong, ông đã nhìn thấy bà thầy Pháp Minh, ông thầy Pháp Tín và một mâm lễ hương khói nghi ngút. Ông sững người cau mày: các người là ai? Các người làm gì trong nhà tôi thế này? Bà Minh còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên con quỷ nó rít lên: mày đây rồi, mày đây rồi. Tao chờ mày lâu lắm rồi, tao chờ mày lâu lắm rồi. Hôm nay thì cùng chết, cùng chết. Nhân lúc bà thầy Pháp Minh còn đang bối rối, con quỷ lúc này nó không còn ở dạng linh thể, mà nó đang nhập vào người của ông thầy Tín. Đây là cơ hội bất ngờ. Nó chồm thẳng về phía ông Đoan, cứ như vậy nó dùng thân xác của ông thầy Tín mà cào xé ông Đoan. Ông Đoan vẫn còn mạnh mẽ hung tợn lắm, thấy có người lạ xông đến mình, ông nổi điên, liền rít lên mà vật lộn với ông thầy Tín. Trong lúc giằng co, cái bàn cúng bị lật, đồ vật ở trên bàn rơi xuống lảng xoảng. Bà Minh tái mặt chạy đến, bà vội vàng dùng roi tới tấp vụt lên người ông thầy Tín, tức là vụt lên người hồn ma cô Nhung. Đáng lẽ ra bà Minh có thể thu hồn ma của cô vào trong cái chum, thế nhưng bàn pháp bị lật đổ, phép của bà mất hiệu nghiệm, không thể nào theo kế hoạch cũ. Hồn ma bị đánh đau quá, rú lên một tiếng. Lúc này không còn bị phép phong ấn trong xác của ông thầy Tín nữa, mà thoát xác trốn đi mất dạng. Ông Đoan thấy ông thầy Tín bỗng nhiên nằm rũ ra thì chồm dậy chỉ tay quát: chúng mày là cái phường lừa đảo trộm cắp phải không? Tao báo công an bắt hết chúng mày lại, cho chúng mày rũ tù. Cái lũ điên, cái lũ người không ra người, quỷ không ra quỷ, cút ngay, cút khỏi nhà tao ngay. Thế nhưng bà Minh không sợ, bà ngẩng lên thản nhiên. Chúng tôi không phải là lừa đảo. Chúng tôi đã biết hết mọi chuyện về anh rồi. Chính miệng cô Nhung đã kể cho chúng tôi nghe rồi. Ông Đoàn sững sờ. Nhung là con nào? Tao không biết. Là người tình của ông. Bị ông dụ phá thai những năm lần. Ông quên nhanh thế. Ông Đoàn kinh hãi lùi về phía đằng sau. Ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên. Sao chúng mày biết? Bà Minh bấy giờ mới thong dong nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Ông Đoàn lúc này cúi đầu. Phải thôi. Một kẻ sống buôn thần bán thánh, coi thường sinh mệnh như ông ta thì làm gì có khái niệm oan hồn thần Phật. Cho đến khi bà Minh kể rõ về mọi thứ, lúc này ông mới phải nhận tội. Nghĩ đến vợ con đã nhìn thấu bộ mặt của mình, ông Đoan e ngại. Tự dưng ông không cả dám mở cửa đi vào thăm vợ thăm con. Bà Minh nói, ông nên tranh thủ đi, bởi vì đã muộn rồi đấy. Cô ấy đã thoát, và có khi là cô ấy sẽ quay lại đây để lấy mạng cả nhà ông. Tôi cũng không chắc là sẽ có thể cản cô ấy lại được một lần nữa đâu. Đến bây giờ ông Đoan xuống nước. Tôi dại. Tôi xin các thầy giúp cho. Tôi còn vợ còn con. Cứ thế này cả nhà tôi chết thì oan uổng cho gia đình tôi quá. Bà Minh cười nhếch mép. Thế lúc làm ác, sao không nghĩ đến oan uổng cho gia đình mình? Gia đình mình oan uổng thì gia đình người khác cũng không oan uổng đấy. Bà Minh mặc kệ vẻ giả tạo đó, ân cần đỡ ông thầy Tín dậy, dán một chút bông băng lên vết thương cho ông thầy Tín. Đoạn hai người thu dọn mớ đồ cúng. Cuối cùng bà quay lại. Chuyện nhân quả trên đời này không ai can thiệp vào được. Tôi sẽ cố hết sức mà cứu vợ con ông. Còn ông ấy, cái chuyện ông gây ra thì ông phải tự chịu thôi. Tôi cũng không thể vì cứu ông mà cứ xen vào mãi được. Đoạn bà mở cửa căn phòng của mẹ con thằng Hải. Mọi chuyện tạm thời chưa xong đâu. Ông Đoan về làm hỏng hết sự rồi. Tôi sẽ phải nghĩ cách giải quyết sau. Chỉ nay mai thôi, tôi sẽ gọi cho hai người. Thằng Hải kinh ngạc nhìn bố mình, rồi lại quay sang nhìn mẹ. Hai mẹ con lúc nãy thực cũng đã nghe tiếng ông Đoan gào thét ở ngoài, nhưng nhớ lời thầy dặn cho nên không dám bước ra. Thằng Hải lúc này nhìn thấy bố mà ú ớ, nó cũng không biết nên nói gì với người cha tệ bạc của nó. Trong cái đầu óc non nớt ngây thơ của nó thì mọi chuyện coi như đã hết rồi. Bố nó không còn là người bạn, người đàn ông mà nó hằng ngưỡng mộ tin tưởng nữa. Ông Đoàn đứng đó như một pho tượng xấu xí cho đến lúc hai vị thầy rời đi, để lại căn nhà tĩnh lặng không còn sức sống. Suốt đêm hôm đó, ông Đoan ngồi bần thần ở phòng khách. Hai mẹ con thì ngồi ở trong buồng, cả nhà chẳng ai ngủ được. Thằng Hải nhìn thỉnh thoảng, thấy bả vai của mẹ rôn lên cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Sang ngày hôm sau, ông Đoan lại đi làm. Dường như với ông ta thì chỉ có tiền mới là quan trọng, những việc khác thì mặc kệ số phận. Hai mẹ con thằng Hải vừa thiếp đi được một lúc thì đến độ chiều, ông thầy Tín gọi tới, bảo tối nay họ sẽ đến làm phép một lần cho xong. Lần này thì có lẽ là ông Đoan cũng chẳng dám làm sằng làm bậy. Thằng Hải nhìn ra ngoài phòng khách, thấy bố nó đi rồi chỉ để lại một mảnh giấy, nói là ông phải đi làm, sẽ không về trong vài ngày. Thầy đừng lo, bố con lại đi làm rồi, có khi cả tuần chả về đâu thầy ạ. Tối hôm đó, hai vị thầy lại tới. Vẫn chưa đến hạn 49 ngày, phép của con quỷ còn chưa tụ đủ. Hai người sẽ cùng nhau kết hợp, lại lập tiếp một ban lễ như lần trước. Nhưng lần này, bà thầy Pháp đã thêm vào rất nhiều bùa chú. Bởi lẽ bà biết, lần trước hồn ma của cô Nhung đã bị bắt một lần, chắc chắn là sẽ vô cùng cảnh giác. Hai người còn thỏa thuận với cụ Đa, vốn dĩ là cô gái đó tự tử ở cây đa, một phần vía bị thần vòng giữ lại ở đó. Mặc dù là tu bùa cho nên thần vòng không thành hình, thế nhưng linh thì vẫn còn giữ lại, cho nên ông cụ Đa cũng sẽ góp thêm một phần để mà gọi hồn ma của cô ấy đến. Vì không thể chống cự được bùa chú, cuối cùng hồn ma của cô ấy vẫn phải tiếp tục mà bay đến, bị chỉ lệnh nhập vào trong người của ông thầy Tín. Hồn ma kêu choe choe bất cam, thế nhưng bị roi phép vụt xuống, đau đớn không ngừng. Đến cả ông cụ Đa đứng ở đó nhìn mà cũng cảm thấy bất nhẫn, thở dài. Thế nhưng lúc này bà thầy Pháp Minh cũng rất quyết liệt. Bởi lẽ cứu người trước đã, còn cái sự nhân quả thì cứ để cho nó tự thực hiện. Mẹ con nhà thằng Hải nằm ngoài vòng nhân quả thì nhất định bà phải cứu. Sau khi một hồi đánh cho tan bớt quỷ lực, bà thầy Pháp liền thu hồn ma của cô vào trong một cái chum đồng chỉ to bằng lòng bàn tay. Bên trong đó có nước thánh. Chỉ cần niệm thần chú ngâm đủ 10 ngày, hồn ma chắc chắn sẽ bị tan ra thành nước. Ở bên trong cái chum ấy, hồn ma kêu gào thảm thiết đau khổ như không cam tâm. Sau khi đã phong ấn lại cái nắp chum đỡ ông thầy Tín dậy, cả bà thầy Pháp Minh, ông thầy Tín và cụ Đa nhìn cái chum mà thở dài thườn thượt. Xong xuôi mọi chuyện, bà quay sang nói với mẹ con thằng Hải: căn nhà này âm khí nặng lắm, cô với thằng bé con cứ liệu đi rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chứ ở đây không thì cũng bệnh mà chết. Hai mẹ con cúi đầu cảm tạ hai vị thầy. Mẹ thằng Hải lấy ra một sấp tiền, thế nhưng cả hai người đều không nhận, chỉ dặn mẹ con nó giữ lá bùa cho cẩn thận đã, sớm ngày rời khỏi ông Đoan để tránh khỏi tai bay vạ gió. Trong màn đêm dày đặc, bóng của hai vị thầy khuất sau con ngõ tăm tối. Từ ngày ấy đến nay đã ngót nghét 5 năm trôi qua. Bố mẹ thằng Hải đã ly dị, ông Đoan cố hết sức níu kéo nhưng không thành. Hai mẹ con thằng Hải tìm về quê mà sống, tất thảy đều yên bình. Chỉ có ông Đoan, từ ngày mẹ con nó rời đi, ông ấy suy sụp chìm trong men rượu, bỏ bê công việc, nhà cửa không lo. Cho đến một ngày, tất cả mọi hành vi xấu xa ghê tởm của ông bị phát hiện. Ông ấy bị bắt vì tội buôn lậu và buôn bán thai nhi trái phép, hình phạt tù đến tận 7 năm. Đến thời gian ra thì năm ngoái ông ấy ra tù, nhưng cũng chẳng có công ăn việc làm gì ổn định. Suốt ngày rượu chè bê tha, sáng say chiều xỉn. Buổi tối hôm ấy, trong căn nhà nơi đã từng là tổ ấm, nơi đã từng là một nơi hạnh phúc hơn bất kỳ chỗ nào, nơi đã từng vang lên tiếng cười khúc khích của thằng bé con, vang lên tiếng nói thẽ thọt của người vợ dịu hiền, thế nhưng nay nơi đó chỉ còn là một nơi âm u ghê rợn. Ông Đoan ngồi rũ rượi trong một góc nhà, bên cạnh là những vỏ chai rượu la liệt. Gió từ bên ngoài thổi rì rào qua khóm cây liễu ở sau nhà, quấn theo vào bên trong một mùi tanh tưởi. Ông Đoan rùng mình ngẩng đầu lên. Bất giác, ánh mắt của ông lạc thần, miệng ông há hốc ra lắp bắp: Nhung! Nhung! Nhung! Cô! Sáng ngày hôm ấy mưa bão tận lắm. Có người đi chợ sớm, nhìn thấy một thi thể treo lủng lẳng ở trên cành cây đa trăm tuổi. Người này gào rú chạy vào trong làng, bất chấp cả cơn mưa mà gọi người ra. Dưới cơn mưa trắng trời, người dân ở phố làng bu đông bu đỏ xem. Lúc ấy người ta bàng hoàng nhận ra người đàn ông đang ngoẹo cổ lủng lẳng ở trên cành cây kia chính là ông Đoan. Hết chuyện. Anh chị em thấy không? Nhân quả báo ứng nó luôn tồn tại. Đúng không ạ? Nó luôn tồn tại. Chẳng qua là nó đến sớm, đến muộn và đến vào lúc nào nữa. Và một khi nhân quả báo ứng nó đã khởi chạy thì có trốn không thoát. Cái bánh xe của cái nhân quả báo ứng nó đã chạy rồi thì có trốn không thoát được. Và cũng chẳng ai can thiệp được. Tôi thì tôi không biết ở trong những cái mảng tâm linh khác thế nào. Thế nhưng mà trong cái phép phù thủy đó, thì người ta cũng nói rất là rõ. Một khi mà cái pháp sự mà đó liên quan đến nhân quả thì thầy cũng không được can thiệp. Tuyệt đối là không được can thiệp. Đấy. Chứ nhược bằng mà cố can thiệp vào ấy, thì sớm muộn gì là cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cái pháp tu. Có chăng thì nếu mà trong cái vòng nhân quả thì có chăng cũng chỉ là lập đàn cúng kiến để làm sao cho những cái người nằm ở trong cái chuỗi nhân quả đó, mang cái oán hận trong cái nhân quả đó sớm siêu sinh tịnh độ đó. Chứ còn không được can thiệp vào. Anh chị em thấy đây là lần đầu tiên mình làm việc với tác giả Mộc Miên, cho nên là lúc đầu thì mình cũng hơi lo. Đối với những tác giả lần đầu tiên làm việc thì mình chưa biết cách viết của các bạn thế nào, mình hơi lo, nhưng mà chắc là cũng được, đúng không ạ? Anh chị em nếu mà thấy được thì để lại comment để mình tính toán là mình sẽ nịnh tác giả viết tiếp những cái tác phẩm khác, để cho mình có thể là mình sẽ nịnh tác giả để cho mình tác quyền đọc nhé. Còn đối với cái bùa mà gọi là cái bùa Khmer như trong cái câu chuyện này, là cái bùa của cái cô này cô làm này, thì nó có một vài cái phép đúng là trong cái Thái Lan đó các bạn, trong cái tà thuật của Nam Dương người ta cũng có nói đến đó, là có những người vì oán hận quá cho nên là người ta đã bất chấp, người ta làm những cái phép gọi là bùa thì cũng không biết, nhưng mà gọi mình đọc trong cái đấy thì người ta gọi là phép, người ta làm những cái phép gọi là phép sinh tử, tức là dùng chính cái mạng của mình để làm phép, để mà oán mà rủa người khác. Nếu như mà các bạn nào mà đã từng tìm hiểu về tâm linh thì các bạn chắc là cũng có nghe đến là gọi là gì, nguyền rủa của tà thuật Nam Dương. Tà thuật Nam Dương ngoài những cái ngải này, ngoài những cái ngải bùa thiên linh, thì nó còn có một loại gọi là nguyền rủa. Cái nguyền rủa này nó thậm chí là nó còn đáng sợ hơn cả bùa ngải nữa các bạn. Tại vì cái nguyền rủa này thậm chí là nó còn theo đến cả mấy đời, nhiều đời. Thì mình cũng đợt đấy mình cũng có tò mò, mình có tìm hiểu, thì thật ra thì cái nguồn gốc của nó là bắt nguồn từ Trung Quốc cổ xưa. Có một số những cái người gì Trung Quốc, có thể là do cái giai đoạn biến động từ thời nhà Minh Thanh, tới khi mà nhà Thanh họ xua đuổi người Hán, có rất là nhiều người Hán chạy đi khắp nơi và xuống khu vực Đông Nam Á, lưu lạc đi khắp nơi ở đó, thì hình thành lên những cái chi phái khác của tâm linh, và họ kết hợp giữa cái phép của đạo giáo Trung Quốc kết hợp với cái bùa ngải của Đông Nam Á, thì thành ra một cái loại người ta gọi là nguyền rủa. nguyên rủa này nó ghê gớm đến mức mà nó ảnh hưởng đến cả mấy đời. Thì chúng ta vẫn thường hay biết đến là lời nguyền đó các bạn. Lời nguyền. Còn thật ra thì phải gọi nó là nguyền rủa. Tất cả những cái lời nguyền rủa nó đều rất là đáng sợ. Chẳng qua là chúng ta ít được biết đến, chúng ta ít được tiếp xúc thôi. Một khi mà đã nguyền rủa thì gần như là nó chẳng có lời, chẳng có cái cách giải đâu các bạn. Bạn có thể là xem trên những cái phim Tây, những cái phim của phương Tây thì nó có những gọi là cái, những cái lời nguyền mà chỉ cần chúng ta làm theo những cái, thỏa mãn được những cái yêu cầu trong cái lời nguyền đó thì sẽ giải được. Nhưng không, cái thuật nguyền rủa của tà thuật Nam Dương thì nó gần như là nó không có cách giải. Nó không có cách giải các bạn. Nó đáng sợ như thế. Anh em cứ tìm hiểu về về tà thuật Nam Dương, anh em chắc chắn là sẽ đọc đến cái nguyền rủa. Nó sợ lắm. Thứ nhất là trấn yểm. Thứ hai là nguyền rủa. Nó cực kỳ đáng sợ. Bùa rồi là ngải nghiếc các thứ, các bạn thường được biết nhiều đến ngải nghiếc các thứ, đúng không? Nghĩ nó ghê lắm rồi. Ừ thì đúng, nó ghê lắm, nhưng mà nó còn không đáng sợ bằng nguyền rủa. Còn chấn yểm thì ghê rồi, đúng không? Chấn yểm thì quá là ghê rồi. Đấy thì à, như vậy. Còn cái luật nhân quả thì mình nghĩ rằng đó là từ xa xưa rồi. Bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ cái tín ngưỡng nào, người ta đều có nhắc đến cái nhân quả, đúng không ạ? Chỉ đơn giản mình hiểu, chúng ta hiểu một cái cách đời nhất, đó là chúng ta làm cái gì thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả tương đương của cái đó. Chúng ta làm một cái ghế một cái cách cầu kỳ, cẩn thận, chỉn chu thì chúng ta sẽ có một cái ghế chắc chắn để ngồi. Ừ. Chúng ta mà làm một cái ghế mà đóng mộng miếc rồi là nó ẩu thì sớm muộn có ngày ngồi nó sập nó gãy. Mà chính lúc đó thì chính mình là người ngồi vào nó sập nó gãy chứ chả phải ai khác. Thì đấy là một cái mà nó dễ hiểu nhất. Còn có nhiều thứ lắm. Cái luật nhân quả này nó xuất hiện ở trong rất là nhiều thứ. Từ những cái kẻ mà trộm cướp thổ phỉ đấy, rồi là cho đến những cái kẻ mà sát nhân hại người này nọ, đúng không ạ? Thì nó là một chuyện. Nhưng mà cái nhân quả nó còn tồn tại. Tôi vẫn cứ thích nhất là cái câu chuyện mà cái nhân quả nó tồn tại trong chính gia đình. Tôi thích nhất cái câu chuyện đó. Khi mà đứa con trai chăm sóc cái bà mẹ già thì đã không còn sức để tự phục vụ nữa. Rồi con trai đút cho bà ấy ăn và rất là cáu, hiểu không? Nhét cơm choe choét xong rồi đến mức mà bà già sặc ho sổ sụ lên. Tất cả những hành động đó cũng bị cái đứa con nhỏ của ông ấy nhìn thấy. Nó thấy hết. Và nó thấy bố nó, thường thường là trẻ con là cái tấm gương phản chiếu soi chuẩn nhất của người lớn. Nó thấy bố nó làm như vậy mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Và nó cho rằng đó là cái điều đúng. Bố nó làm như thế là đúng, bởi vì người lớn mà. Thế rồi sau này nó hình thành trong đầu nó một cái nếp nghĩ. 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, khi bố nó cũng già đi rồi, nó đã trở thành bố nó, thì nó cũng sẽ chăm bố nó lại y như vậy. Tại vì trong đầu nó có một cái nếp nghĩ rồi. Đấy là chúng mình hiểu theo cái cách khoa học là như thế. Còn nếu như chúng mình hiểu theo cái hướng tâm linh thì đó chính là nhân quả đó. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm nó mới xảy ra. Thế nhưng đó là nhân quả. Nó đến muộn nhưng nó vẫn đến. Đấy. Còn cái cách hiểu kia là cái hiểu theo khoa học thôi. một đứa trẻ, các bạn công nhận không? Chúng mình để con ra, con chúng mình nó làm y theo chúng mình luôn. Bởi vì sao? Tại vì trẻ con mà nó học theo người lớn mà. Chúng mình là những người ở gần nó nhất mỗi ngày. Chúng mình làm mọi điều chúng nó đều coi là đúng nữa các bạn. Thật mà. Đến bản thân tôi thôi. Tôi có những cái điều mà nhiều lúc tôi lặng người đi. Thật. Tôi lặng người đi luôn. Tôi có một cái thói xấu, rất xấu. Đó là nếu như mà ở trong trong phòng này, ví dụ mà tôi hút thuốc lá đó các bạn. Tôi gạt vào tàn vào ấy. Nhưng mà ví dụ ở ngoài sân hoặc ngoài đường, tôi rất hay búng tóp thuốc linh tinh. Tôi phải thừa nhận đấy là một cái thói rất là xấu của tôi. Nó chỉ là cái quen tay thôi. Thế nhưng mà có một cái lần tôi tận mắt nhìn thấy, tôi đứng buổi tối ăn cơm xong, nếu như tôi không lên trên phòng riêng thì tôi thường là ra ngoài cổng tôi hút thuốc lá, chứ tôi không được hút thuốc trong nhà. Nhà có trẻ con mà. Thế thì bữa đó là tôi đang đứng hút thuốc, thì con bé con, lúc ấy con bé con nhà tôi nó mới 4-5 tuổi thôi. Thì nó ra, nó ăn cái kẹo, nó chạy, nó vứt luôn ra ngoài cổng, đúng cái chỗ đó. Đúng cái chỗ anh Hello Hào đẹp trai, đúng cái chỗ mà tôi búng cái top thuốc luôn. Y đúng y chỗ đấy luôn, nó vứt cái vỏ kẹo ngay đây luôn. Thế thì tôi lúc đấy thì tôi mới hỏi nó là sao con lại vứt ở đây. Sao con vứt ở thùng rác? Thì nó bảo ba vứt các thứ ở đây, con vứt ở đây. Và lúc đấy thì tự nhiên tôi lặng người. Ok anh Phương thăm miếu, ok anh. Lúc đấy tôi lặng người đi. Thì đó, nó chẳng phải là cái điều gì xa xôi đâu. Nó cũng là một cái tiểu nhân quả mà chúng ta đang thấy. Trẻ con mà nó học theo y như mình. Bởi vì chúng nó cũng chẳng nhận thức được hành động đó là tốt hay xấu. Nó chỉ thấy là bố mẹ làm, nó cũng làm thôi. Thì có những cái câu chuyện nó diễn ra mỗi ngày. Nếu chúng ta chỉ cần để ý một tí, chúng ta sẽ thấy. Và từ đó trở đi thì tôi không bao giờ dám búng tóp thuốc linh tinh nữa. Từ đấy trở đi không bao giờ búng tóp thuốc linh tinh nữa. Ừ thì thôi, mình cái việc hút thuốc nó là xấu rồi không nói. Nhưng mà thôi, mình hút xong kiểu gì, thứ nhất là mình búng tàn ra chỗ quy định. Đấy, tàn thôi thì nhiều lúc nó bay thì thôi mình còn búng lung tung được. Thế nhưng mà cái top, cái đầu lọc của nó là mình kiểu gì mình vứt vào thùng rác. Mình cứ nhớ mãi câu chuyện đấy. Thì ok, chia sẻ với anh chị em một chút ít. Và anh cũng xin cảm ơn tác giả Mộc Miên tin tưởng chia sẻ cho A Tuấn diễn đọc tác phẩm này. Mong rằng là anh em mình sẽ có cơ hội làm việc với nhau thêm nhiều tác phẩm khác nữa để gửi tới quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.